Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3132 bà tức bất hóa nha đàn mẹ cũng muốn thịt chết bánh bánh bao huyên muội rồi. Nhiều như vậy tôn tử tôn nữ bên trong. Nha đàn mẹ thích nhất chính là tiểu hai cái này. Có thể hết lần này tới lần khác nàng và bánh trôi tròn lại không hợp nhau. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nha đàn có lưỡng ca ca. Đều cưới chỉ dâu. Không phải quá có văn hóa. Hơn nữa còn yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi. Nha đàn không có chút nào thích lưỡng chỉ dâu. Nàng thích ôn nhu bánh trôi tròn. Có thể mẹ nàng lại cùng bánh trôi tròn không hợp nhau. Cùng hai cách không quá nói phải trái chỉ dâu nhưng nơi được rất tốt. Rõ ràng mẹ nàng bình thường rất tốt nói chuyện. Không giống cái khác bà man không nói bên trong. Còn trọng nam khinh nữ. Mẹ nàng đối với cháu gái rất tốt. Trong nhà trên người đều thu thập được sạch sẽ. Đối với nhi tử tôn tử càng là hận không được sao trái tim móc ra. Bánh trôi viên tẩu tử cũng tốt có văn hóa. Nói chuyện tế thanh tế khí. Còn nói phải trái. Gia cảnh tốt xinh đẹp hơn. Nói thật nha đàn thật lòng cảm thấy tự mình ca ca không xứng với ngăn cản tròn trịa chỉ dâu. Chỉ nàng ca kia tướng mạo cùng trình độ học vấn. Tròn trịa chỉ dâu cũng không hiểu được làm sao bị hắn cho lừa dối lên. Hai cái tốt như vậy người. Hết lần này tới lần khác chính là nhìn không vừa mắt. Một bên là mẹ ruột. Một bên là chỉ dâu. Nha đản tình thế khó xử ái nhưng mấu lên đại nhân cũng rất đáng thương. Muốn tôn tử tôn nữ nghĩ đến tâm can đau. Nàng lại không nghĩ đến bên này ở. Bánh trôi tròn lại không thường về nhà. Từ lúc mấy năm trước trở về chuyến quê nhà sau. Tròn trịa chỉ dâu cũng rất ít trở về. Hết năm trở về một lần cũng không ở vài ngày. Mẹ nàng căn bản thân hương không đủ. Tới uống rượu trước. Mẹ nàng dặn dò ít nhất 10 lần trở lên. Để cho nàng cùng thiết đàn nói riêng. Đừng để cho tròn trịa chỉ dâu nghe. Nói để cho nàng ca mang lưỡng hài tử trở về quê quán đi học. Như vậy mẹ nàng là có thể mỗi ngày nhìn thấy lưỡng tiểu bảo bối rồi. Nha đàn cũng lười phản bác tự mình mấu thân. Đi quê nhà đi học căn bản không hiện thực. Quê nhà một cách 38 tuyến huyện thành nhỏ. Giáo dục tài nguyên kia có thể so với Bình Giang cái này quốc tế thành phố lớn. Đừng nói anh nàng cùng chị dâu. Nàng đều sẽ không đồng ý. Đây không phải là trì hoãn hài tử sao. Bất quá lời còn là muốn truyền tới. Tránh cho sau khi trở về giao không được sai. Hơn nữa nha đản cũng có chút đau lòng tự mình mấu thân. Là thực sự nghĩ đến buồng tim đau. Lúc trước đối với nàng cùng thiết đản đều không như vậy đau lòng qua. Cách thế hệ thân thật không phải là nói. Mẹ nàng nhìn bánh bao cùng bánh nhân thịt tấm hình cũng có thể vui vẻ lên một ngày. Bánh trôi tròn bên mép nụ cười ngưng trễ xuống. Chân mày ít cau mày. Phải nói gả cho thiết đàn hậu sinh sống mọi thứ đều tốt. Nàng trải qua rất hạnh phúc. Có thể duy chỉ có cùng thiết đàn người nhà chung sống là một vấn đề khó khăn. Nàng là thật không thể nào tiếp thu được thiết đàn cha mẹ huyên tỷ bọn họ kỳ lạ ý tưởng. Cùng với một ít không tốt lắm thói quen cuộc sống. Tốt tại không ở cùng một chỗ. Thiết đàn cũng đều hướng nàng. Điểm nhỏ này tì vết không ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Nhưng bây giờ nhưng lại bị nha đàn nói ra bánh trôi tròn có chút hơi khó. Không để cho hài tử trở về quê quán quả thật có chút bất cận nhân tình. Có thể nhường cho hài tử trở về nàng là thật không yên tâm. Nàng cha mẹ chồng thói quen cuộc sống nhìn như vệ sinh. Nhưng kỳ thật rất nhiều chi tiết thật quá mai thái. Tỉ như chính mình nhai qua thái này hài tử. Uống qua ly trực tiếp cho hài tử uống nước. Trước khi ăn cơm cũng không rửa tay. Dùng qua tã lót còn rửa sạch sẽ phơi một chút lại dùng. Bánh trôi tròn lúc trước không biết những thứ này. Đem bánh nhân thịt phó thác ở quê nhà. Bởi vì nàng đoạn thời gian đó bận bịu công ty cùng tiệm cơm chuyện. Liền ngủ thời gian cũng không đủ. Thiết đàn cũng vội vàng muốn chết. Ba nàng càng không thời gian. Chỉ đành phải để cho cha mẹ chồng mang. Cách một tháng sau đi đón bánh nhân thịt. Tiểu tử nuôi nhưng thật ra vô cùng khỏe mạnh. Cha mẹ chồng đều đem tốt cho hài tử ăn. Chính mình ăn sai. Có thể bánh nhân thịt một ít thói quen cuộc sống lại để cho bánh trôi tròn thập phần hối hận. lại vui mừng chỉ đợi một cách nguyệt. Còn kịp sửa lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3133 thói quen cuộc sống xung đột bánh nhân thịt khi đó mới vừa sẽ chạy. Hai tuổi không tới. Tại gia tộc đợi một tháng sau. Bẩn không nói. Dưới mũi vĩnh viễn treo hai quản nước mũi. Lưu nhiều sẽ dùng tay áo bay sượt. Hoặc là oạc hít vào trong miệng. Còn ăn nồng nhiệt. Hút sau còn muốn tới thân bánh trôi tròn. Nàng cho buồn nôn hỏng rồi. Lại có là trước khi ăn cơm không rửa tay. Bẩn thỉu tay trực tiếp đi bắt thái. Cũng không cần chiếc đũa cùng thìa. Nàng cha mẹ chồng cười híp mắt nhìn bánh nhân thịt ăn như vậy. Căn bản không quản hắn khỉ gió. Còn nói tiểu hài tử tay không bẩn. Làm sao có thể không bẩn. Bánh nhân thịt trên mặt đất lăn qua lộn lại. Trên tay trên móng tay đều là vi khuẩn. Tất cả đều ăn vào cái bụng rồi. Để cho bánh trôi tròn không nói gì là. Thiết đàn mẹ sợ tôn tử không cắn nổi thịt. Chính mình trước nhai cái nửa vỡ. Sau đó nhét vào bánh nhân thịt trong miệng. Bánh trôi tròn đương thời thiếu chút nữa trở mặt. Cố ném kiên nhẫn khuyên. Nhưng cha mẹ chồng lại nghe không vào. Thiết đàn nha đàn còn ngươi nữa bốn cái ca tỉ. Đều là ta như vậy nuôi lớn. Mỗi người thân thể rất khỏe mạnh. Cho tới bây giờ không có xảy ra bệnh. Còn có mấy cái khác tôn tử. Tất cả đều là ta mang đại. Nào có tật xấu các ngươi người trong thành chính là quá để ý. Cái này không thể ăn. Cái kia không thể làm. Tật xấu mới có được nhiều đây thiết đản mẹ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phục lắm. Thậm chí còn muốn bày bà cái giá. Ép đè một cái bánh trôi tròn. Thật may có thiết đàn cùng nha đàn. Thiết đàn nâng đỡ nàng dâu. Nha đàn nói tốt giảng hòa. Mới không có ồn ào. Từ đó về sau. Bánh trôi tròn tự lại không có để cho bánh nhân thịt đi quê nhà ở. Hết năm cũng là nàng tự mình phụng bồi. Bất kể bận rộn bao nhiêu nàng đều chính mình mang. Từ nhỏ không dưỡng thành tốt thói quen cuộc sống. Lớn hơn chút nữa liền định hình. Nàng cũng không hy vọng nhi nữ sau khi lớn lên bị người ngại. Để cho nha đản mang về khẳng định không được. Phương diện sinh hoạt cha mẹ chồng chắc chắn sẽ không ủy khuất hài tử. Nhưng cá nhân thói quen là thực sự không được. Nhưng năm nay hết năm bởi vì công ty quá bận rộn. Nàng và thiết đản đều không thời gian trở về quê quán. Cha mẹ chồng khẳng định muốn tôn tử tôn nữ rồi. Hợp tình hợp lý. Qua một thời gian ngắn ta và ngươi ca trở về một chuyến. Năm nay thật sự quá bận rộn. Không có thể về nhà ăn Tết. Chờ ngươi làm xong trận này đi trở về. Bánh nhân thịt cùng bánh bao cũng muốn ông nội bà nội rồi. Bánh trôi tròn ôn nhu trả lời. Nha đàn thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Cha mẹ ta có thể được sướng đến phát rồ rồi. Mẹ ta năm nay đổ rất nhiều xúc xích. Bánh nhân thịt bánh bao thích ăn nhất. Sẽ chờ ngươi và ta ca trở về đây bánh trôi tròn khẽ mỉm cười một cái. Chỉ cần cha mẹ chồng không dính vào nàng quản giáo hài tử. Cái khác đều dễ nói. Thật ra nàng cha mẹ chồng người rất tốt. Tâm địa cũng tốt. Chính là thiết đàn hai cái tỉ tỉ có chút việc nhi tinh. Mãi cứ tại cha mẹ chồng bên tai mù dính vào. Còn có thiết đàn hai cái chị dâu. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Bốn cái nữ nhân thêm một khối trộn lẫn. Nàng cha mẹ chồng cũng không phải là nhiều người thông minh. Tự nhiên sẽ bị trộn lẫn được càng ngày càng hồ đồ. Nhưng nàng không có gì để ý. Thiết đản toàn tâm toàn ý đứng ở nàng bên này. Một điểm nhỏ tranh chấp mà thôi. Không có gì lớn. Giải quyết tâm sự. Nha đản tâm tình thật tốt. Khẩu vị cũng khá. Kẹp không ít thái ăn. Không có chú ý tới đối diện Chu Tử đang quan sát chính mình. Chị dâu, điểm này tâm tính thiện lương ăn cùng ngươi làm giống nhau ăn ngon. Nha đàn ăn khối củ từ bánh ngọt. Thập phần vui mừng. Bánh trôi tròn cho nàng lại kẹp mấy khối. Thích ăn tựu nhiều ăn chút ít. Chuyến này tới ở thêm mấy ngày. Hảo hảo buông lòng một chút. Mùa xuân liền muốn cuộc thi. Đừng. Chị dâu ngươi đừng sách khảo thí được không? Ta nghĩ tới cái này liền nhức đầu. Vạn nhất năm nay không thi đậu. Mẹ ta kể sang năm tiếp tục kiểm tra. đoán chừng ta có thể kiểm tra thành lão bác chồng. Ai nha đàn nhất thời không có khẩu vị. Vẻ mặt đau khổ than thở. Nàng đều 26 rồi. Cũng không thể thật thi được 30 tuổi chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3134 chu tử lòng mơ ước. Chu tử bị nha đàn vẻ mặt sinh động biến hóa chọc cười. Cô nương này quái có ý tứ. Mặc dù bộ dáng bình thường thôi. Nhưng rất vui vẻ ạ. Thật ra nha đàn cũng là một thanh tú tiểu giai người. Ăn mặc cũng đẹp vô cùng. Ngươi là nha đàn chứ, ngồi nửa ngày ta đều không nhận ra ngươi. Vu Trần cuối cùng nhận ra ngày xưa tiểu đồng bọn. Nha đàn cũng quan sát hồi lâu mới nhận ra đến. Vui vẻ nói. Là Vu Trần nha. Ngươi không cạo chọc ta đều không nhận ra được. Tiểu bộ dáng quái tuấn. Trên bàn những người khác cười. Không hẹn mà cùng nghĩ tới Vu Trần khi còn bé đầu chọc. Cùng hiện tại bộ dáng xác thực một trời một vực. Tuổi tác xấp xỉ lưỡng đồng bạn chen chúc với nhau. Nha đàn chen chúc tại Vu Trần chỗ ngồi. Bạn cùng lứa tuổi luôn là có nói không xong mà nói. Tiếng nói chung cũng nhiều. Nghe nói Vu Trần là giáo viên thể dục. Nha đàn hâm mộ và ghen ghét. Ta lúc đầu thì không nên nghe cha ta mẹ. Bọn họ nói anh ngữ lão sư hành xinh đẹp. Đến chỗ nào đều được ra chuộng. Ta đáng ghét nhất chính là tiếng Anh rồi. Ta muốn là học thể dục thật tốt. Ta thể dục thành tích tốt a. Giáo viên thể dục nhiều dễ dàng. Bình thường một tuần lễ hơn mấy tiết khóa. Khảo thí trước liền giờ học cũng không cần lên. Tiền lương cũng không ít. Vẫn là Vu Trần ngươi thông minh, ta có thể hối chết. Vu Trần dương dương đắc ý. Ai cho ngươi nghe ngươi ba mẹ lời nói. Ngươi bây giờ không phải là từ chức sao? Buồn cái gì mẹ ta để cho ta kiểm tra công chức. Ta có thể không lo sao mẹ ngươi ngốc à. Công chức có cái gì tốt. Tâm nhãn so với than tổ ong còn nhiều hơn. Ngươi muốn là làm công chức ta cũng không cùng ngươi đắc khỏe. Hừ. Đáng ghét nhất cơ quan chính phủ những người đó sở giọng rồi. Cố làm ra vẻ. Nhìn liền đáng ghét. Vô. Trần không thể hiểu được nha đàn mẹ ý tưởng. Cũng cực độ khinh bị chuẩn bị kiểm tra công chức nha đàn. So với nàng còn lớn mấy tuổi đây. Một điểm tự chủ năng lực cũng không có. Nha đàn khuôn mặt khổ hơn. Nàng cũng khinh bị chính mình. Làm sao lại không thể giống như Vu Trần giống nhau tiêu sái đây. Có thể nàng sợ mẫu thân thật bị tức ở ra rắm. Ai bánh trôi tròn an ủi. Lần này ngươi đi thử một chút. Không thi đậu sẽ không thi. Ta cho ngươi ca đi thuyết phục ba mẹ. Nha đàn con mắt to lượng, ôm chặt vào bánh trôi tròn chỉ dâu, ta yêu ngươi chết được. Thiết đàn ở nhà uy tín cao. Bởi vì hắn có tiền nhất. Cha mẹ đều nghe hắn. Nha đàn khẩu vị lại được rồi. Có thiết đàn ra mặt. Mẹ nàng chắc chắn sẽ không lại buộc nàng rồi. Chỉ dâu. Ngươi để cho ta ca khuyên nữa khuyên ta mẹ. Đừng tổng buộc ta thành thân. Ta là 26, cũng không phải là 36. Có cái gì gấp? Mẹ ta tổng lo lắng ta không ai thèm lấy. An bài chút ít kỳ kỳ quái quái nam nhân cùng ta ra mắt. Phiền đều phiền chết đi được. Nha đản không nhịn được cào nhàu. Này gần nửa năm nàng ở nhà đều nghẹn mà chết rồi. Nhưng đối phương là nàng mấu lên đại nhân. Nàng có thể hay không đánh chết. Chỉ có thể chịu đựng rồi được. Ca của ngươi sẽ khuyên. Bánh trôi tròn cũng rất đồng tình với tiểu cô tử. Nàng bà mấy năm trước còn không có cũng khó dây dưa như vậy. Mấy năm nay cũng không biết là bị cái gì kích thích. Làm việc càng ngày càng khó lấy lý dụ rồi. Chu tử nhưng mắt sáng rực lên. Hắn nhớ tới cái này có ý tứ nữ hài là cái nào rồi. Thiết đàn kia kẻ ngu muội muội. Khi còn bé hắn từng thấy. Khí lực tạc đại. So với nàng ca thông minh. Đều thi lên đại học rồi sao. Chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề. Trọng yếu nhất là. Hắn nhớ kỹ cách này nha đàn kỹ thuật nấu nướng thật tốt. Làm thức ăn mặc dù so ra kém bánh trôi tròn. Nhưng cũng là khó được mỹ vị. Dù sao hắn ăn rất tốt. Chu tử trong đầu suy nghĩ ra. Cùng nó đi bên ngoài tìm kiếm. Còn không bằng gần đây tìm một cái. Biết gốc biết dễ yên tâm. Mẹ của ngươi cho ngươi lấy chồng đúng không? Chu Tử đột ngột hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3135 đột ngột cầu hôn nha đản sưởng sốt một chút. Nhận ra Chu Tử. Khuôn mặt có chút đỏ. Nam nhân này động một điểm không thay đổi đây. Còn đẹp mắt như vậy. Nàng gật gật đầu, không hiểu Chu Tử hỏi cái này ý gì, có lẽ là trưởng bối quan tâm đi. Tại nha đàn trong lòng Chu Tử là cùng thiết đàn bánh trôi tròn giống nhau trưởng bối, địa vị tương đối cao. Chu Tử ánh mắt sáng lên. Trịnh trọng nói. Ta vừa vặn cũng phải cưới gà. Ngươi muốn gà. Ta muốn cưới. Nếu không ngày mai đi dân chính cuộc làm cái thủ tục đi phúc. Khục khục. Nha đàn mới vừa uống canh. Nghe lời này sợ đến nước nóng sặc vào ống thở. Bánh trôi tròn cùng thiết đàn cũng dọa lão đại nhảy một cái. Kinh ngạc nhìn mặt vô biểu tình Chu Tử. Cho là nghe lầm. Tiểu Trư phản ứng coi như chấn định. Tự mình sư phụ thường xuyên sẽ toát ra chút ít kinh người chi ngữ. Thói quen là tốt rồi. Thế nhưng cái này sặc ở A-di. Nói thật. Tiểu Trư đối với nha đàn tướng mạo quả thực không phải rất hài lòng. Trung quy sư nương tướng mạo trực tiếp ảnh hưởng nhà hắn tiểu sư muội nhan trị. Một điểm này cần phải nghiêm khắc nhất quan. Tuyệt không có thể hạ thấp tiêu chuẩn. Không khí lâm vào ruột gì yên lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt trợn mắt nhìn Chu Tử. Muốn xác định chính mình có nghe lầm hay không. Chu Tử không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại nói một lần. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Con gái lớn phải lấy chồng. Ta vừa vặn muốn kết hôn cái lão bà. Ngày mai sẽ đi làm đi. Yên tâm. Tiền xài vặt quản đủ. Không cần ngươi đi làm. Muốn làm gì đã thành. Mới vừa rồi nha đản phát một trận kêu ca. Chu Tử nghe rất rõ. Hắn tài sản mặc dù không nhiều. Nhưng là không hề ít. Dưỡng cái nàng dâu vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần nha đản có thể an phận thủ thường. Cho hắn thêm sinh cái thông minh tuyệt đỉnh hài tử. Hắn tuyệt đối dưỡng nha đàn cả đời. Mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp. Thiết đàn trước nhất kịp phản ứng. Dẫn đến khuôn mặt càng đen hơn. Đồ con rùa ngay trước hắn mặt chiếm hắn em gái tiện nghi. Buồn cười ngươi một cách không biết xấu hổ quy tôn. Ta đây em gái mới sẽ không gả ngươi. Còn dám nói bậy nói bạ. Ta đây đánh chết ngươi. Thiết đàn đứng dậy xông Chu Tử xoay quả đấm. Như bây giờ không phải là hôn lễ hiện trường. Hắn tuyệt đối đem Chu Tử cho ném tới trên đường phố. Quả đấm ngươi tới trước. Ta là có thể trước độc chết ngươi. Chu Tử lạnh khuôn mặt. Dám đối với hắn như vậy người nói chuyện. Toàn bộ đi gặp Diêm Vương rồi. Nha đàn cuối cùng nghe rõ. Vừa giận vừa xấu hổ. Nàng làm nhà này hỏa là trưởng bối. Vương bát đàn lại muốn cưới nàng. Không biết xấu hổ. Bây giờ còn muốn độc chết ca ca của nàng. Thật là quá đáng đổ lưu manh. Ta coi như không ai thèm lấy. Cũng sẽ không gả ngươi một cách lão nam nhân. Ngươi có xấu hổ hay không tại nha đàn trong lòng. Lớn hơn nàng 5 tuổi chính là lão nam nhân. Nàng khi còn bé Chu Tử chính là đại nhân. Hiện tại nàng đã là người lớn. Chu Tử tự nhiên già rồi. Bộ dáng lại tuấn cũng không che giấu được hắn lão sự thật. Nàng cũng không khả năng gả cách như vậy lão nam nhân. Nhiều ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Nàng chính làm hổ lang chi niên lúc. Lão đầu đã là đậu hủ nát rồi. Nàng còn có cái gì thú vui. Chu Tử trên người hơi lạnh không được ra bên ngoài bốc lên. Lại còn nói hắn là lão nam nhân. Hắn hiện tại xinh đẹp như hoa. Trẻ trung khỏe mạnh. Bên ngoài người đều nói hắn mới 20 tuổi ra mặt. Hai huyên muội này lại ngu xuẩn lại mù. Ngươi lại xỉu lại ngu xuẩn. Ta không lập gia đình rồi. Chu Tử mặt lạnh trắng mắt. Hiện tại hắn nhìn nha đàn nơi nào cũng không tốt. Bề ngoài xỉu mù mắt não ngu xuẩn. Khó trách lớn tuổi như vậy đều không ai thèm lấy. Quả nhiên là có nguyên nhân. Nha đàn xấu hổ cắn răng. Cầm lên một chén canh. Thật là muốn đem canh nóng vẩy vào này lão lưu manh trên người. Nói chuyện quá khinh người. Nàng tuy nhiên không là mỹ nhân tuyệt thế. Có thể dáng dấp cũng không kém. Vẫn là khoa chính quy tốt nghiệp. Gia cảnh cũng không tệ. đuổi theo nàng soái ca thật nhiều. Này lão lưu manh mở mắt nói bừa, cố ý làm nhục nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3136 cưới quả phụ đi, mặc dù rất muốn rơi vãi canh nóng, nhưng nha đản vẫn là khắc chế. Nàng không thể náo hôn lễ, để cho ca ca chị dâu khó làm. Nha đản cắn răng, sông chu tử hung áp trợn mắt nhìn mắt. Ta xem ngươi có bệnh thần kinh, ta thật tốt ăn cơm, ngươi đột nhiên tới quấy rầy ta. Ta không đáp ứng liền làm nhục ta. Nếu không phải xem ở tân nương mặt mũi, ta không phải đem ngươi ném trên đường chính đi. Không có thể thiết đàn cũng nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn chu tử. Chờ một hồi tiệc cưới tan cuộc, hắn tuyệt đối sẽ làm cho này lão lưu manh nếm thử một chút hắn quả đấm mùi vị. Ngươi đừng cho là mình là bánh ngọt. Tại ta đây xem ra, ngươi ngay cả hành tây cũng không sánh nổi. Có cái gì tốt, ta đây em gái gả heo gả chó đều không biết gả ngươi. Này lão hành tiểu chư cúi đầu xuống nhìn cười. Nhà hắn sư phụ hoa bình thường tướng mạo, ở bên ngoài thụ nhiều nữ nhân hoan nghênh. Đến thiết đàn thúc thúc trong miệng nhưng thành lão hành rồi. Bất quá không trách thiết đàn thúc thúc, đây đều là sư phụ hắn tự mình làm. Đáng đời thiết đàn thúc. Sư phụ ta hắn uống nhiều rồi nói nhảm. Ngài đừng cùng hắn chấp nhận. Ta cho nha đàn A-di nói xin lỗi. Tiểu chư đứng dậy cúi người. Sư phụ có tiền, học trò bồi tội, chuyện đương nhiên. Mấy năm nay ở bên ngoài du lịch, hắn không ít thế sư phụ chùi đít, thói quen. Không có, không có gì, mau dậy đi, khiến hắn về sau ít uống rượu một chút. Tiểu chư ra mặt, thiết đàn hỏa khí cũng thư sướng không ít. Hắn cho là chu tử thật uống say, càng phỏng đoán chu tử hẳn là cưới không được nàng dâu mới có thể mượn rượu giải sầu. Không khỏi nhiều hơn chút ít đồng tình. Tuổi đã cao cũng không có nàng dâu, xác thực buồn người. Ta đây cảm thấy ngươi yêu cầu đừng quá cao. Niên kỷ cũng không nhỏ, muốn hạ thấp tiêu chuẩn. Thật sự không được thì tìm chết qua nam nhân quả phụ. Mang một con rẻ cũng không cái gì. Quả phụ đau người, cưới ngươi cũng biết chỗ tốt. Thiết đản một mặt chân thành mà khuyên. Ngồi cùng bàn những người khác cường nín cười. Người đàng hoàng xỉ vả lên người đến càng cay nghiệt. Nhưng không người đồng tình chu tử. Ai bảo hắn mơ ước người ta em gái đây. Đáng đời bị dễu cợt. Chu tử lòng bàn tay màu đen càng ngày càng đậm, thần tình âm hàn. Tiểu chư âm thầm kinh tâm, biết rõ thiết đàn thật đem sư phụ chọc giận. Vạn nhất sư phụ thật hạ độc, bánh trôi A-di coi như thành quả phụ rồi. Muốn kết hôn nàng dâu tự mình đi bên ngoài tìm. Đừng tại đệ của ta trong hôn lễ gây chuyện, nói bậy nói bạ nữa. Ta để cho ta lão công ném ngươi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng cảnh cáo. Chu tử sinh lòng nổi nóng, lòng bàn tay màu đen càng ngày càng dày đặc. Lục mặt hướng hắn nhìn lại, ánh mắt cảnh cáo. Chu tử không cam lòng thu tay về, thần tình phẫn nhiên. Tiểu chư vội vàng an ủi. Sư phụ, ngày mai ta đi làm ngay sư nương chuyện, nhất định tại thời gian nhanh nhất bên trong cưới được sư nương. Ừ, dành thời gian đừng dây ra dây dưa. Chu tử thoải mái trong lòng rồi chút ít. Lục mặt cùng Diệp Thanh Thanh lại có thể chịu đựng thì thế nào. Nhi tử không như thường làm hắn học trò. Các tân khách dần dần tàn, còn lại tiếp theo chút ít người tuổi trẻ đang nháo chú rể tân nương. Không sai biệt lắm là Diệp đồng cờ xã đồng nhân, vợ phu một nam cũng ở đây. Tất cả mọi người rất lịch sự, vừa nhã trí lại náo nhiệt. Lão phu nhân cùng cố niệm từ bọn họ đều về nhà trước. Cái khác tân khách cũng đều trở về. Vô Trần nhìn nhưng có chút không đúng lắm, hoàng hoàng hốt hốt. Diệp Minh Thành kêu nàng mấy tiếng đều không đáp ứng. Cố tự muốn chuyện. Vô Trần, ngươi bây giờ về nhà không? Diệp Minh Thành thanh âm gia tăng. Vô Trần cả kinh nhảy cấn lên, thần tình ngạc nhiên. Không có nghe rõ. Diệp Minh Thành lại nói khắp. Bất đắc dĩ nói, ngươi gần đây thế nào mất hồn mất vía? Có phải hay không xảy ra chuyện? Theo năm trước theo đảo quốc du lịch sau khi trở lại, Nha đầu này chính là chỗ này Phó Mộng Du dáng vẻ. Ăn cơm cũng có thể thất thần. Cũng không biết ra chuyện gì. Diệp Minh Thành có chút bận tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106. Chương 3137 ra thịt gần gũi không có gì, về nhà đi. Vô Trần lắc đầu một cái. Lôi Diệp Minh Thành cánh tay chuẩn bị đi trở về. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc vẫn còn bắt chuyện không có rời đi khách nhân. Chu Tử cùng Tiểu Trư cũng chuẩn bị trở về rồi. Mới vừa đi mấy bước, vợ phu Mộc Nam đột nhiên đi tới. Thần tình kích động, còn có chút xấu hổ. Hắn hướng Vô Trần thật sâu mà liếc nhìn. Vô Trần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng thật ra có chút hoảng. Còn oán lên vợ phu Mộc Nam. Nàng đều đã cảnh cáo người này, không cho phép hắn trở lại nhấc lên chuyện này, lại còn tới nói. Không cho phép nói cẩn thận ta đánh chết ngươi. Vô Trần dơ dơ lên quả đấm, hung ba ba địa uy hiếp. Vợ phu Mộc Nam không sợ hãi chút nào. Nghiêm mặt nói. Vô Trần. Ta chỉnh trọng cân nhắc qua. Ta phải có nam nhân gánh vác. Làm qua chuyện thì phải phụ trách. Diệp Minh Thành nhất thời thay đổi khuôn mặt. Tâm chìm đến đáy. Tức giận nhìn vợ phu Mộc Nam. Ngươi đối với ta ra Vô Trần làm gì đó lại vừa là nam nhân gánh vác. Lại vừa là phụ trách. Không phải chuyện kia là cái gì khó trách Vô Trần theo đảo quốc sau khi trở lại tâm hồn bay đi đâu mất. Nhất định là bị tiểu tử thúi này chiếm tiện nghi. Diệp Minh Thành hối hận không kịp. Hắn thì không nên yên tâm đem tiểu nữ nhi giao cho tiểu tử thúi này. Trên đời nào có không dính tinh mèo. Cô nam quả nữ. Tiểu tử thúi này lại vừa là đánh cờ. Nhiều đầu ấp. Vô Trần một cái thẳng tính kia đấu thắng. Khẳng định bị gạt. Diệp Minh Thành bổ não rất nhiều. Hối hận tự trách. Càng nhiều là khí phấn. Ánh mắt đều đỏ. Hung tợn trợn mắt nhìn vợ phu Mộc Nam. Như muốn ăn người bình thường. Ba, không phải ngươi muốn như vậy, chẳng có chuyện gì. Vô Trần đều muốn tức chết. Nếu lấy vợ phu Mộc Nam cổ áo. Gầm nhẹ nói. Ngươi ngại chuyện không đủ lớn đúng không, ta đều nói không có gì rồi. Ngươi còn không ngừng theo sát có ý tứ còn dám mù nhiều lần ta ném ngươi đi hầm phân ăn phân. Vợ phu Mộc Nam nhất giới thư sinh yếu đuối. Nơi nào bấy qua Vô Trần. Bị nàng nhéo cổ áo thập phần chật vật. Nhưng vẫn mặt mỉm cười. Thành khẩn nói. Vô Trần. Ta là thật tâm thích ngươi. Nếu chúng ta có da thịt gần gũi. Ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Lần này. Đi về phía trước xa tân khách đều quay trở về. Nơ. Y. E. B. Đại sư cùng suối cũng quay về rồi. Kinh ngạc nhìn vợ phu Mộc Nam. Suối kích động không thôi. Tại nhi tử bên tai Tiểu Thanh xác nhận. Ngươi và Vô Trần là thực sự cái kia phải chúng ta có da thịt gần gũi. Mẫu thân. Ta muốn cưới Vô Trần. Vợ phu Mộc Nam chỉnh trọng kỳ sự thỉnh cầu. Suối nhất thời mặt mày hớn hở. Không ngừng bận rộn gật đầu. Được. Mẫu thân ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị mở hôn lễ. Mộc Nam. Ngươi thật là cho mẫu thân không chịu thua kém nha. Sau một câu nàng ghé vào nhi tử bên tai nói. Không dám quang minh chính đại nói. Diệp Minh Thành mặt đều đen thành than rồi. Dù sao cũng là tự mình nhi tử chiếm người ta khoe nữ tiện nghi. Được khiêm tốn chút ít. Diệp Thanh Thanh cũng tới. Đúng lúc nghe được vợ phu Mộc Nam nói đến da thịt gần gũi. Không khỏi cau mày. Vô Trần thật đúng là cùng vợ phu Mộc Nam cấu kết nhưng nàng nhưng thật ra là nhìn không tốt này một đôi. Vô Trần quá mức kiêu căng khó thuần. Vợ phu Mộc Nam nhưng trung quy trung củ. Từ nhỏ chịu là quý tộc giáo dục. Vô Trần thời là một triệt để nha đầu quê mùa. Bọn họ thế giới là song song. Vĩnh viễn cũng không thể va chạm. Có lẽ vợ phu Mộc Nam hiện tại cảm thấy Vô Trần là đặc biệt. Cùng những cô gái khác không giống nhau. Nhưng sống qua ngày chỉ có đặc biệt là không đủ. Vô Trần cần nếu có thể bao dung nàng giã tính nam nhân. Vợ phu như vậy cổ xưa gia tộc tuyệt đối không thích hợp. Suối như vậy thuộc nữ hiền lành. Vợ phu gia tộc như thường không hài lòng. Vô Trần thật gả qua. Kết quả chỉ có hai cái. Không phải nàng đem vợ phu ra diệt tộc rồi, chính là vợ phu ra diệt tộc rồi nàng. Dù sao cũng phải diệt một cách mới được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3138 trước cưới hắn tái giá ngươi vô trần dẫn đến dầm chân. Gân giọng giống. Người nào cùng ngươi có quan hệ xác thịt rồi. Ngươi lại nói bậy, ta bây giờ liền đánh chết ngươi vợ phu một nam cưng chiều nhìn vô trần. Nói chuyện lại để cho vô trần càng thêm dầm chân. Chính là ngâm suối nước nóng thời điểm. Ta và ngươi có da thịt gần gũi. Ta phải phụ trách. Vô trần. Diệp Minh Thành giận đến thân thể phát run, chỉ vợ phu một nam cả giận nói. Ngươi. Ngươi còn mang vô trần đi ngâm suối nước nóng ta. Ta đánh chết ngươi tên tiểu lưu manh nam nhân mang nữ nhân đi ngâm suối nước nóng còn có thể hảo tâm gì là hắn mắt bị mù. Quả nhiên đem con gái giao phó cho cái này mặt người lòng thu chó má Diệp bá phụ. Ta sẽ đối với vô trần phụ trách. Ngài yên tâm. Vợ phu một nam thành khẩn bảo đảm. Diệp Minh Thành lửa giận tiêu mất chút ít. Ngược lại không phải là cách mặc vào quần không nhận nợ hỗn chứng. Hơn nữa hắn vẫn cho là vô trần cùng vợ phu một nam đang làm đối tượng. Vợ chồng son cô nam quả nữ quỷ khô liệt hỏa. Phát sinh chút gì thật là bình thường. Người nào không có trẻ tuổi qua đây. Hắn có thể lý giải. Dám không phụ trách ta đánh chết ngươi Diệp Minh Thành khẩu khí mềm nhũn chút ít. Rõ ràng cho thấy đồng ý. Vô trần gấp chết người. Nàng thật không nghĩ qua kết hôn. Một người tự do tự tại thật tốt. Hơn nữa nàng căn bản không muốn lấy vợ phu một nam. Làm bằng hữu có thể. Lấy chồng rồi coi như xong. Vợ phu một nam cùng nàng căn bản sinh hoạt không tới một khối. Gả hắn còn không bằng gả kia mặt chết đây ít nhất có thể đi trên núi chơi đùa. Khẳng định so với gả vợ phu một nam có ý tứ. Đi tìm căn phòng nói Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn vô trần. Không kịp ngăn cản nữa. Này xú nha đầu muốn đại náo thiên cung rồi. Nhưng nàng cũng nhìn ra vô trần không muốn gả vợ phu một nam. Cho nên này ra thịt gần gũi là chuyện gì xảy ra quán rượu không có sảnh phòng. Chỉ đành phải đi Diệp Đồng Trăng mật phòng. Hắn và ngọt ngào vẫn còn phía dưới theo tân khách. Vừa vặn trống đi. Chu tử cũng ngầm xoa xoa mà theo sau. Hắn cũng không biết rõ chuyện gì. Dù sao thật tò mò. Theo kịp nhìn một chút tình huống gì. Hơn nữa hắn rất khinh bỉ vô trần ánh mắt. Làm sao có thể nhìn chúng vợ phu một nam loại này tay trói gà không chặt thư sinh. Quá kém. Nói đi, suối nước nóng phát sinh cái gì Diệp Thanh Thanh hỏi. Gì đó đều không phát sinh. Ta chính là nhìn thêm mấy lần. Thật ra cái gì cũng không nhìn thấy. Người này tự mình đa tỉnh. Vô trần rêu rao còn trợn mắt nhìn mấy lần vợ phu một nam. Sớm biết nam nhân này sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Nàng sẽ không đáp ứng đi đảo quốc chơi. Càng sẽ không đi ngâm suối nước nóng. Ai biết bên kia suối nước nóng còn có nam nữ xen lẫn cùng nhau. Một bên là nam. Một bên là nữ. Hơi nước lượn lờ. Nàng một hoảng thần liền đi sai lầm rồi. Đi rồi vợ phu một nam ao. Người này còn vừa vặn cởi sạch tất cả. Nhưng nàng xác thực cái gì không có nhìn thấy. Liền mơ hồ nhìn đại khái. Phản ứng rất nhanh chạy ra ngoài. Tiểu tử này liền bởi vì chuyện này ỉ lại vào nàng. Nhất định phải đối với nàng phụ trách. Mơ Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vợ phu một nam nói như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Nàng còn tưởng rằng là làm chuyện kia rồi. Chỉ là nhìn xuống quả thể không coi vào đâu. Vợ phu một nam cũng quá đại kinh tiểu quái. Những chuyện khác không có làm chứ Diệp Minh Thành không yên tâm. Không có làm còn có thể làm cái gì à vô trần dẫn đến giống lên tiếng, Diệp Minh Thành yên tâm hơn rồi. Vợ phu một nam trong lòng có chút khó chịu. Hắn thật muốn cưới vô trần. Cho nên mới dùng cái này làm mượn cớ. Có thể vô trần nhưng không nghĩ gả hắn. Hắn không từ bỏ. Muốn giãy giụa nữa một hồi. Đã nói đạo. Vô trần. Ngươi cũng phải đối với ta phụ trách. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, đứa nhỏ này còn rất nắm lấy. Vô trần cắn răng. Chỉ xem náo nhiệt Chu tử nói. Liếc mắt nhìn thì phải phụ trách. Ta đây cũng phải trước đối với hắn phụ trách. Ta trước cưới hắn tái giá ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3139 không bằng cầm thú long trời lở đất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngạc nhiên nhìn Vô Trần. Lại nhìn về phía giống vậy giật mình Chu Tử. Gì đó cái tình huống ngươi chuyện đừng kéo lên ta. Chu Tử mất hứng, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt đối với này số nha đầu không có hứng thú. Học trò đã thay hắn an bài lên. Rất nhanh hắn sẽ có xinh đẹp có thể làm nàng dâu. Phải cưới này không xinh đẹp không thông minh ngu xuẩn nha đầu. Vô Trần nổi giận mắng. Lão tử cũng không muốn kéo lên ngươi. Lão tử là sẽ đối ngươi phụ trách. Chu Tử một mặt chẳng biết tại sao. Hắn đường đường độc tôn lão đại. Yêu cầu này ngu xuẩn nha đầu phụ gì đó chứ. Diệp Thanh Thanh nhức đầu. Vợ phu một nam không có kéo rõ ràng. Hiện tại lại liên hệ Chu Tử. Này cũng ghi theo nơi nào. Ngươi và hắn cũng có quan hệ xác thịt. Lục Mặc trực tiếp địa phương hỏi. Hắn là trong mọi người đứng đầu thanh tỉnh ăn dưa trực tiếp nắm vấn đề nòng cốt. Vô Trần dùng sức gật đầu. Ừ, ta đem hắn xem hết trơn hết, cần phải phụ trách cưới hắn. Nàng lại đối vợ phu một nam nói. Tới trước tới sau. Ta xem trước quang hắn. Thì phải trước cưới hắn. Không được ta chỉ có thể lấy hai người các ngươi. Hắn làm đại. Ngươi làm tiểu. Mọi người đồng loạt kéo ra khóe miệng. Đây là cái gì chó má hỗn chứng mà nói. Lớn nhỏ đều sắp xếp ra tới. Bất quá mọi người đối với Chu Tử cùng Vô Trần ở giữa chuyện cảm thấy hứng thú hơn chút ít. Vô Trần nha đầu kia lúc nào thấy hết Chu Tử ngươi một cách không biết xấu hổ. Ngươi chừng nào thì khi dễ nhà ta Vô Trần rồi hả. Diệp Minh Thành lửa giận chuyển tới Chu Tử trên người. Hận không được muốn ăn này vương bát đản. Vợ phu một nam tốt xấu là tiểu tử trẻ tuổi. Lại vừa là tiền đồ vô lượng quốc tế nổi danh kỳ thủ. Gia thế tốt tính cách ôn hòa. Tao nhã lễ phép. Mặc dù Diệp Minh Thành mới vừa rồi mắng hung. Nhưng hắn trong lòng nhưng thật ra là tương đương hài lòng này tiểu tử. Sở dĩ nổi giận. Chỉ là muốn đem làm giá. Không thể để cho người hiểu lầm hắn khoe nữ là tùy tùy tiện tiện là có thể cưới. Chu Tử cũng không nhưng. Cùng vợ phu một nam căn bản không thể so sánh. Niên kỷ so với Vô Trần đại nhất vòng không nói. Tính cách biến ảo không ngừng. Theo bệnh thần kinh giống nhau. Còn cả ngày giống như cô hồn dã dược giống nhau náo mất. Tích. Càng trọng yếu là không có đàng hoàng làm việc. Tiểu học đều không tốt nghiệp người. Công ty nào chịu muốn hắn Diệp Minh Thành thậm chí hoài nghi Chu Tử mấy năm nay mất tích. Là bởi vì không tìm được việc làm. Xấu hổ đến trốn đi. Hoặc là ra ngoài ăn mày lưu lạc. Dù sao không phải làm chuyện đứng đắn. Cũng không có nghiêm chỉnh thu vào. Như vậy không làm việc đàng hoàng cài nhong nam nhân. Hắn như thế nào yên tâm đem gả con gái đi qua liên quan đến con gái trung thân đại sự. Diệp Minh Thành tự động quên mất trước đối với Chu Tử đủ loại thưởng thức. Trong lòng hắn thành thập ác bất xá người xấu. Tội đáng chết vạn lần cái loại này. Chu Tử hừ lạnh một tiếng tức giận nói. Ta cũng muốn biết lúc nào ta bị con gái của ngươi xem hết trơn hết. Diệp Minh Thành sưởng sốt một chút. Chu Tử một mặt thản thản đãng đãng. Cảm giác không giống nói dối. Có thể Vô Trần cũng không khả năng ngậm máu phun người. Hắn hiểu từ nhỏ mang tới thằng bé lớn. Mặc dù làm ồn chút ít. Nhưng tuyệt đối không thể nói láo. Diệp Thanh Thanh nghe nhức đầu, hướng Vô Trần quát lên. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vô Trần hướng Chu Tử hậm hực chừng mắt nhìn. Khuôn mặt có chút đỏ. Quái mắc cỡ. Có thể nàng thật không muốn kết hôn. Nếu như nhất định phải lấy chồng. Nàng tình nguyện gả cho mặt chết. Cảm giác càng thực tế một chút. Khi còn bé, ngươi dẫn ta đi nhà vệ sinh nam nhìn ngươi đi tiểu rồi, ta thì nhìn trống trơn rồi. Vô Trần đô la hét nổ cách đại liêu, tất cả mọi người đều kinh hãi đồng loạt nhìn về phía Chu Tử. Không bằng cầm thú A liền tiểu hài tử đều không bỏ qua cho còn có mặt mũi nói mình vô tội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3140 chuyện cũ không dám nhớ lại sư phụ. Ngươi thật chiếm gì ta tiện nghi tiểu trư thấp giọng. Trong lòng phiên giang đào hải. Nhìn Chu Tử áng mắt không tưởng tượng nổi. Hắn thật không biết sư phụ lại cùng tiểu di từng có một chân, khó trách lần đó ở trên núi. Tiểu Trư đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Chu Tử bị hắn nhìn đến lửa giận ngút trời. Mặt đen tựa như than. Sông Vô Trần cắn răng lạnh lùng nói. Ta lúc nào dẫn ngươi đi nhà vệ sinh nam rồi. Còn cho ngươi xem ta đi tiểu ta ăn no dối việc sao. Diệp Vô Trần ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Nếu không ta cho ngươi cả đời cũng không nói được mà nói buồn cười. Lại dám ngay trước hắn mặt nói dối. Còn muốn rồi hắn nước dơ. Hừ. Hắn coi như thật muốn đùa bỡn lưu manh. Cũng phải tìm một xinh đẹp. Một người dáng mạo tầm thường hoàng mao nha đầu có cái gì tốt chiếm tiện nghi. Vô Trần cũng căm tức. Lại còn nghĩ chướng. Nàng hai tay chống nạnh la ầm lên. Chính là ta khi còn bé. Ngươi nói phải dẫn ta biết trai gái khác nhau. Liền mang ta đi lên nhà vệ sinh nam rồi. Còn nói nam nhân vì sao lại đứng đi tiểu một chút. Bởi vì nam nhân có chít chít. Nữ nhân không có. Ngươi muốn là còn không nhớ nổi. Ta đánh bể ngươi sọ đầu. Chu Tử sắc mặt đột biến. Ánh mắt phiêu tránh. Không cần đánh bể sọ đầu. Hắn đã nghĩ tới. Mơ. Thật đúng là đặc biệt con mẹ nó có chuyện này. Năm đó hắn sọ đầu để cho heo củng rồi sao làm sao lại quản lên việc đâu đâu này chết nha đầu đứng đi tiểu một chút quan hắn đánh rắm. Dù sao cũng không phải là muội muội của hắn. Nam nữ phân không thanh đồng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Hắn làm sao muốn dính vào cái này đại phiền toái. Chu Tử hối hận phát điên rồi. Thật sự không muốn thừa nhận này chuyện ngu xuẩn. Nhưng hắn từ trước đến giờ sẽ không nói láo. Đã làm sẽ thừa nhận. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Tiểu Trư cùng hắn sinh hoạt nhiều năm. Tự mình sư phụ chuyển cái thân. Là hắn biết đánh sắm là vang vẫn là thối. Chu Tử hiện tại này ăn phân vẻ mặt. Rõ ràng chính là trột dạ. Nói rõ sư phụ hắn cùng Tiểu Di thật có một chân hừ. Cặn bã nam đều cùng hắn Tiểu Di có quan hệ xác thịt rồi. Còn khiến hắn hỗ trợ chủ hoạt sư nương. Không biết xấu hổ sư phụ. Việc này hắn không nhận. Diệp Thanh Thanh cũng muốn nổi lên này cha. Đại khái là Vô Trần 11-12 tuổi thời điểm. Nha đầu này vẫn còn coi mình là nam nhân. Không chịu ngồi xuống đi tiểu một chút. Nàng dạy mấy ngàn lần đều sửa không được này chết nha đầu quan niệm. Một lòng chỉ coi mình là đại lão gia. Nhưng lại đột nhiên có một ngày. Vô Trần liền sửa đổi tới. Chủ động lên nhà cầu nữ. Cũng không đứng tiểu. Từ từ có nữ tính ý thức. Diệp Thanh Thanh đương thời còn tưởng rằng Vô Trần chính mình đảo ngược. Không nghĩ đến đúng là Chu Tử công lao. Nàng lại nghĩ tới. Vô Trần chính là cùng Chu Tử ra ngoài đi dạo một vòng sau khi trở lại. Đột nhiên thay đổi. Hóa ra này mặt chết làm loại này không bằng cầm thú chuyện thất đức. Mặc dù hiệu quả xác thực rất tốt, nhưng vẫn là thất đức chút ít, thật không món đồ. Đối mặt mọi người đồng loạt khiển trách khinh thường ánh mắt. Chu Tử trên mặt nóng lên. Vừa tức vừa buồn mực vừa mắc cỡ. Lạnh lẽo cô quạnh vẻ mặt không chịu nổi. Rất muốn rời đi địa phương dù quái này. Cũng không tới nữa. Có thể nên đối mặt vẫn phải là đối mặt. Ta đó là giúp ngươi phân rõ giới tính, ngươi đừng không thức hảo nhân tâm. Chu Tử dựa vào lý lẽ biện luận cũng gián tiếp thừa nhận Vô Trần nói là sự thật. Diệp Minh Thành thoáng cái nổ. Nổi giận mắng. Có ngươi như vậy hỗ trợ ngươi đây là đùa bỡn lưu manh. Vô Trần khi đó được bao nhiêu tuổi? Ngươi. Ngươi không phải là người. Diệp Thanh Thanh vừa tức giận. Lại có chút buồn cười. Chu Tử khẳng định không phải muốn đùa bỡn lưu manh. Mặc dù nàng chán ghét này mặt chết. Nhưng là được nói câu công đạo. Chu Tử chính là như vậy tính cách. Làm việc không cân nhắc hậu quả. Muốn làm liền làm. Hơn nữa dùng trực tiếp nhất sảng khoái phương thức. Thằng cấp có thể đến tới. Hắn tuyệt đối sẽ không đi đường cong. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3141. Ảnh hưởng đời kế tiếp gen cởi quần là có thể giải quyết vấn đề. Chu Tử cũng tuyệt đối sẽ không mặc lấy quần dùng cái khác càng mất thì giờ biện pháp. Trực tiếp để cho Vô Trần nhìn chít chít loại sự tình này. Thật đúng là này mặt chết biết làm tổn hại chuyện. Hiệu quả cũng là thật tốt. Nàng và Diệp Minh Thành phí đến mấy năm đều không tách tới. Chu Tử đi nhà vệ sinh là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nhìn Chu Tử ăn quả đắng. Một bên xem kịch vui. Lười dính vào. Hơn nữa như vậy nháo trò. Vợ phu một nam cũng sẽ không cố chấp nữa cưới Vô Trần rồi. Hắn và Vô Trần là thực sự không thích hợp. Không kết hôn còn có thể làm bạn tốt. Kết hôn sau tuyệt đối sẽ thành vợ chồng bất hòa. Hơn nữa lấy Vô Trần tính cách. Còn rất có thể gia bảo. Diệp Thanh Thanh là thực sự không đành lòng nhìn đến tiểu vợ đồng hài cách mền phương diện đánh đập. Còn là đừng nhảy Vô Trần cái kia hố lửa. Cho tới Chu Tử. Diệp Thanh Thanh càng không lo lắng. Này mặt chết cùng Vô Trần căn bản không khả năng. Vô Trần khả năng cũng chỉ là muốn tìm một bia đỡ đạn. Mới có thể kéo ra này lâu năm nát hạt vừng chuyện đến. Chu Tử càng không thể nào cưới Vô Trần. Khiến hắn cưới một cái mắt kính rắn mẹ. Đều không biết cưới một nữ nhân vào cửa. Nơ. Y. E. B. Đại sư nghe hồi lâu mới hiểu rõ toàn bộ chuyện tiền nhân hậu quả. Loại trừ đánh cờ bên ngoài. Những chuyện khác hắn đều so với người bình thường chậm nhiều cái chục. Phản xạ hình cung tương đối dài. Tiểu vợ xác thực được rằng tới trước tới sau. Sẽ để cho Vô Trần trước cưới tiểu chu. Cách sau đó mới cưới tiểu vợ. Như thế nào đây nơ? Y. E. B. Đại sư ung dung thong thả nói hắn tuyệt diệu chủ ý. Sau lưng bị hung hăng đụng vào. Nơ. Y. E. B. Đại sư thống khổ nhíu khuôn mặt. Vô tội nhìn suối. Không hiểu tại sao phải đánh hắn. Suối trong mắt chứa sát khí. Dù chưa nói chuyện. Nhưng nơ y e b đại sư dây ngộ. Lại nói lung tung buổi tối ngủ mái nhà đi nàng dâu chính là ý tứ như vậy. Không cần phải nói hắn đều rõ ràng. Nơ y e b. Đại sư biết điều im miệng. Hắn lúc trước thích ôm búp bê ngủ. Hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai nàng dâu so với búp bê càng hương mềm hơn. Hắn mới không cần đi mái nhà lẻ loi ngủ. Thấy nơ. Y. E. B. Đại sư ủy khuất ba ba nhỏ nhắn. Suối không nhìn được khóe môi khẽ nhích. Lập tức nghiêng đầu qua. Không thể để cho người này nhìn thấy. Nếu không cách đuôi lại được vịnh. Biểu tỷ nói không sai. Chính là một không có lớn lên tiểu hài tử. Cho điểm dương quang là có thể chế tạo thải hồng cái loại này. Mặc dù tiếc nuối nhi tử cùng Vô Trần không có thể chung một chỗ. Nhưng suối rất muốn mở. Cảm tình là coi trọng nhất duyên phận. Đã định trước chung một chỗ người. Bất kể như thế nào quanh đi quẩn lại cũng sẽ ở cùng nhau. Giống như nàng và nơ. Y. E. B. Đại sư. Không có duyên phận cứng rắn tụm lại ngược lại không có ý nghĩa. Suối nhìn ra Vô Trần đối với nhi tử vô tình. Liền dự định khuyên nhi tử ra ngoài giải sầu. Có lẽ sẽ gặp phải mệnh định duyên phận đây một năm. Đừng nghe sư phụ ngươi. Ngươi và Vô Trần coi như không làm được vợ chồng. Cũng có thể làm bạn tốt. Suối ôn nhu nói. Vợ phu một nam thần tình kinh ngạc. Tâm tình phiền muộn. Nhưng lại không có cảm giác đau lòng. Hắn cho là mình sẽ đau lòng được không thể thở nổi. Nhưng cũng không có. Cùng bình thường không khác nhau gì cả. Chẳng lẽ hắn cũng không có như vậy yêu Vô Trần. Nhưng hắn thẳng rất thích cùng Vô Trần chung một chỗ. Rất ung dung tự tại. Vô câu vô thúc. Này chẳng lẽ không phải thích không Vô Trần sông suối cảm kích cười cười. Tại vợ phu một nam trên vai nặng nề vỗ xuống. Yên tâm. Về sau ta còn là sẽ bảo kê ngươi vợ phu một nam nửa bên vai bị trục chìm xuống. Hướng lui về phía sau mấy bước. Bà vai nóng bỏng. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng có chút chát. Nhưng dạy dỗ tốt khiến hắn vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Ngươi sẽ cùng hắn kết hôn sao vợ phu một nam chát chát hỏi. Không có khả năng, vợ ta cần phải mạo mỹ thông minh, nàng. Chu Tử hướng Vô Trần ghét bỏ mà liếc nhìn, nói thật, sẽ ảnh hưởng ta đời kế tiếp xen. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3142 chui chăn rồi. Chu tử không che giấu chút nào hắn đối với vô trần ghét bỏ. Cùng vô trần này ngu xuẩn nha đầu kết hôn, hắn còn không bằng tự mình đơn lấy qua đây. Vô trần giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vọt tới chu tử trước mặt nhảy cấn lên hét: ngươi coi lão tử tình nguyện cưới ngươi người chết khuôn mặt sao? Ngươi như vậy lấy lại lão tử cũng không muốn tức chết nàng. Nàng nào có xấu như vậy, còn nói nàng ảnh hưởng đời kế tiếp gen. Thả hắn mẹ cứt chó sắm. Chu tử lau mặt lưu loát nước, ánh mắt càng thêm chê, còn lui về phía sau mấy bước. Xem ra chúng ta có nhận thức chung, rất tốt, về sau giữ một khoảng cách. Vô trần cắn răng, thật sự muốn bẻ gãy này mặt chết cổ làm cầu để đá. Nhìn nàng ánh mắt theo nhìn rác rưởi giống nhau, tức chết nàng. Hai người ô mắt gà giống nhau trợn mắt nhìn đối phương, giống như nhìn cửu nhân giết cha giống nhau. Diệp Thanh Thanh ngáp một cái, không có tinh thần quản này đối kẻ dở hơi chuyện hư hỏng. Yêu có lấy chồng hay không, yêu có cưới hay không, nàng phải về nhà ngủ thẩm mỹ thấy rồi. Nhưng là sư phụ, hồi trên ngươi vẫn cùng gì ta ngủ một cách chăn rồi. Ngủ một đêm đây. Tiểu Trư bất thình lình thả ra cái bom nguyên tử, đem ngáp mọi người cả kinh nhảy cấn lên. Nhất là Diệp Minh Thành, vốn là đã buông lòng đề phòng, hiện tại lại 10 cấp chuẩn bị chiến đấu rồi. Thấy hết cũng liền thôi, nhiều lắm là đau mắt hột. Ngủ một cách chăn nhưng là xảy ra chuyện lớn. Người nhẹ thuần khiết khó giữ được, người nặng làm ra nhân mạng. Đáng chết đổ lưu manh, mặt người lòng thu chó má. Diệp Minh Thành hận hận trợn mắt nhìn Chu Tử, sắc mặt tử cao, con mắt trống bạo, cái trán gân xanh so với con run còn thô. Người đàng hoàng một khi nổi giận, không phải hắn hại chết người khác, chính là bị người khác hại chết. Tóm lại được làm ra nhân mạng đến, cho nên tạo thành mạc đi dẫn đến người đàng hoàng. Lúc nào ngủ? Diệp Minh Thành cắn răng hỏi. Hắn nghiêm phòng tử thủ, chỉ kém không có cầm sợi dây phủ lấy tiểu nữ nhi rồi. Hay là để cho này lão lưu manh cho chui chỗ trống. Bất cẩn rồi. Chu Tử hận hận chừng mắt nhìn học trò, chỉ ồn ào hẳn lên. Hắn và ngu xuẩn nha đầu vậy kêu là ngủ đi, lần đó chỉ là hiểu lầm. Là ngươi con gái mặt dày mày dạn chui ta chăn, làm hại ta một đêm ngủ không ngon giấc. Ta còn không có tìm nàng tính sổ đây. Chu Tử căn bản không cảm thấy là đại sự, chuyện gì đều không phát sinh, còn mặc lấy rắn chắc quần áo, có thể có gì đó? Hơn nữa cũng không phải hắn đi chui vô trần chăn, là này chết nha đầu quấy giày hắn, hắn mới là người bị hại, hắn đều không có la oan. Diệp Minh Thành chừng hắn làm cái gì? Nhà ta vô trần làm sao có thể đi chui ngươi chăn? Tuyệt đối là ngươi một cách lão lưu manh chiếm vô trần tiện nghi. Chu Tử à, Chu Tử, uổng ta lúc trước cho ngươi nổ nhiều như vậy rau hẻ cái hộp, ngươi một cách mặt người lòng thu chó má. Ban đầu ta còn không bằng đem rau hẻ cái hộp cho chó ăn đây. Diệp Minh Thành mà vô cùng đau đớn mà nhìn Chu Tử, bạch dài đẹp mắt như vậy một bộ da tương, bên trong tất cả đều là lòng lang dạ sói. A vô trần hướng xen vào việc của người khác. Tiểu Trư bắn tới hàn quang, quay đầu lại tìm tiểu tử thúi này tính sổ. Nàng hướng Diệp Minh Thành la ầm lên: bà, là ta chui hắn chăn, quân tử bằng phẳng, ta là qua chuyện khẳng định thừa nhận, bất quá chúng ta. Còn chưa nói hết liền bị tức đến nổ phổi Diệp Minh Thành cắt đứt. Chỉ vô trần giận đến không nói ra lời: ngươi một cách ngu xuẩn nha đầu. Ai? Diệp Minh Thành như đưa đám thở dài, thập phần tự trách, là hắn không có giáo dục tốt tiểu con gái, đem nàng dưỡng thành tùy tiện tính tình, cũng không cái gì tâm nhãn, để cho lão lưu manh chiếm tiện nghi, còn phải vác một cái nói năng tùy tiện danh tiếng xấu. Vô Trần không hiểu Diệp Minh Thành nổi nóng, méo miệng lẩm bẩm: ta chính là buổi tối mơ hồ chui sai túi ngủ rồi, gì đó cũng không làm, có cái gì tốt sinh khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3143 trong một tháng cần phải cưới gả. Nghe được đi, gì đó cũng không làm, đừng cũng không có việc gì lại ta. Ảnh hưởng ta cưới kiều thê Chu Tử Gỗ nghiêm mặt. Nói chuyện so với Vu Trần càng tức người. Nghe một chút chuyện gì đều không phát sinh. Diệp Minh Thành thở phào nhẹ nhõm. Thuần khiết vẫn còn là tốt rồi. Quay đầu hắn được nghiêm khắc giáo dục tiểu nữ nhi. Cô gái cần phải tự ái tự ái. Không thể tùy tùy tiện tiện làm bậy. Danh tiếng vẫn là phải cố tù. Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt. Nghĩ tới tiểu Trư Cương đi theo Chu Tử đi lịch luyện một năm kia. Vô Trần lén lén lút lút cùng quá khứ rồi. Ở trên đỉnh núi video nói chuyện trời đất. Tiểu Trư trong lúc vô tình nói Vô Trần cùng Chu Tử chui một cái túi ngủ rồi. Chắc là lần đó. Nàng hướng hai người này không được quan sát. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lần đó tại trong video. Nàng cũng phát giác chút ít mập mờ khí tức. Cứ việc rất nhạt. Nhưng không lừa gạt được nàng. Các ngươi chui mấy lần bị ồ Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Khục khục. Chu Tử bị chính mình ngụm nước bị sặc. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Ho đến chết đi sống lại. Vô Trần cũng sợ dọa sợ không nhẹ. Lắc đầu được chống lắc giống nhau. Chỉ một lần. Đi nhầm chỗ ngồi mới có thể chui sai. Sao có thể nhiều lần đều chui sai đây cũng chỉ một lần ngươi nhớ không lầm khục khục. Chu Tử ho đến lời hại hơn. Tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Cũng chỉ một lần. Ngươi có hết hay không là kia chết nha đầu quấy giày ta. Liền một lần kia. Lại hỏi bậy ta độc chết ngươi ta đi nhầm mà rồi. Ai cho ngươi ngủ theo heo chết giống nhau. Ta đây bao lớn một người chui vào đều không phản ứng. Còn có mặt mũi trách ta Vô Trần la ầm lên. Ngươi này quỷ khô tốt giống nhau. Còn muốn khiến người có phản ứng làm người đừng quá không có tự biết mình Chu Tử dò xét ánh mắt. Thành công chọc giận Vô Trần. Nàng nhảy mà một hồi nhảy cấn lên. Quả đấm nhắm ngay Chu Tử mặt đập tới. Trước mắng sầu. Còn nói nàng ngu xuẩn. Hiện tại lại nói nàng không có vóc người. Đặc biệt mẫu thân. Khi nàng không còn cách nào khác sao lão tử đánh chết ngươi một cái chó má. Đuổi theo lão tử nam nhân phần lớn là. Mỗi người đều nói lão tử đẹp mắt. Ngươi cái mắt bị mù chó má nói bậy bạ. Lại mù nhiều lần ta đánh bể ngươi đầu chó Vô Trần quả đấm nhìn như lực đạo mười phần. Nhưng ở đánh nhanh bên trong Chu Tử lúc. Nhưng lặng lẽ thu hồi chút ít khí lực. Chỉ chừa 2/10 không tới. Chu Tử bị chùy được liên tiếp lui về phía sau cùng. Lảo đảo hết mấy bước. Này mới đứng vững. Chu Tử thật vất vả đứng vững vàng. Ngực buồn bực đau. Trên người hơi lạnh không được ra bên ngoài bốc lên. Khuôn mặt so với than củi còn đen hơn. Lòng bàn tay càng là như mực bình thường nhiều lần đều thiếu chút nữa không nhịn được độc chết này xú nha đầu. Cuối cùng vẫn không có hạ thủ. Tiểu Trư nhận ra được tự mình sư phụ nhanh bộc phát. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sư phụ. Nàng là gì ta Diệp Thanh Thanh xoa xoa huyệt thái dương. Đem tức điên rồi Vô Trần lôi qua một bên. Quát lên. Nếu gì đó đều không phát sinh. Chuyện này đến đây thì thôi. Về sau ai cũng không cho phép nhắc lại. Ta không có sách. Vô Trần cứng cổ giống. Ta cũng không sách. Chu Tử thanh âm băng hàn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Trư. Mới vừa rồi chính là hắn nhấc lên. Là đại ca nói ta nghe thấy. Tính tính lớn tiếng rêu rao. An An gật đầu không ngừng. Ta cũng nghe thấy rồi. Đại ca nói Tiểu Di cùng Chu Thúc Thúc chui chăn rồi. Tiểu Trư thầm kêu không tốt. Bận rộn cúi đầu xuống giả chết. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Quay đầu cho để muội phối điểm dọn dẹp dạ dày viên thuốc. Thật tốt dọn dẹp dọn dẹp. Một ngày trước 5-6 trở về đi. Đỡ cho có thời gian nói xấu. Diệp Thanh Thanh tại nhi tử trên đầu gõ xuống. E sợ cho thiên hạ không loạn đồ vật. Vô Trần cùng vợ phu một nam không thích hợp. Cùng Chu Tử lại càng không thích hợp. Lão Ngưu gặm cỏ non đây. Vô Trần cũng không phải là không ai thèm lấy rồi. Phải gả cái lão già kia. Đều về ngủ rồi. Đừng ảnh hưởng nhỏ đồng cùng ngọt ngào tân hôn đồng phòng. Đi đi Diệp Thanh Thanh đuổi người. Nàng đều vây. Chu Tử ngực còn đau vô cùng. Kia chết nha đầu hạ thủ không có nặng nhẹ. thiếu chút nữa cắt đứt hắn xương sườn. Nổi nóng Chu Tử tức đến nổ phổi sông tiểu trư giống. Dành thời gian làm chuyện ta. Trong một tháng thì phải làm xong trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3144 tìm bạn trăm năm thông báo mọi người lòng hiếu kỳ lại bị gánh lên tới. Người này lại có đại sự gì muốn làm Lục Mặc cũng thật tò mò. Lánh lánh nhìn về phía tiểu trư. Chống đỡ không được tiểu trư biết điều dặn dò. Sư phụ phải cho ta cưới một sư nương, ta chuẩn bị đi làm tìm bạn trăm năm thông báo. Mọi người kéo ra khóe miệng. Lúc trước Chu Tử sống chết không chịu kết hôn. Nhưng bây giờ theo chạy đi đầu thai giống nhau kết. Không phải là chịu rồi Vô Trần kích thích chứ? Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Lầm bầm lẩu bẩu. Không cưới được nàng dâu nam nhân mới làm tìm bạn trăm năm thông báo. Tại lão tử trước mặt túm gì đó túm. Không phải là cái lão độc thân. Chu Tử lạnh lùng nhìn nàng. Cố ném không có lên tiếng. Một trận gió mà đi ra khỏi phòng. Hắn sẽ dùng sự thật hung hãn đập này xú nha đầu khuôn mặt. Để cho này xú nha đầu nhìn một chút. Đến cùng gì đó mới gọi là chân chính nữ nhân. Hắn Chu Tử hoặc là không lập gia đình cưới tất nhiên là tuyệt đại giai nhân. Diệp Thanh Thanh buồn ngủ không có. Tại nhi tử trên đầu gõ xuống. Hỏi. Sư phụ ngươi tìm bạn trăm năm có yêu cầu gì? Những người khác cũng đều ánh mắt lấp lánh. Thật tò mò Chu Tử có yêu cầu gì. Trung Quy mới vừa rồi hắn chính là đem Vô Trần chê bai được không đáng giá một đồng. Vô Trần trên mặt dường dưng. Lỗ tai nhưng dừng thẳng được nhọn. Cũng muốn biết kia mặt chết thích gì dạng. Nếu là so với nàng còn kém cỏi, nàng nhất định sẽ đánh bể kia mặt chết đầu chó. Tiểu Trư thành thật trả lời. Xinh đẹp như hoa. Vóc người nóng bỏng. Chỉ số thông minh siêu quần. Ôn nhu hiền lành. Kỹ thuật nấu nướng cao siêu. Còn phải lấy phu là thiên. Tạm thời chỉ những thứ này. Nha. Còn có tuổi tác yêu cầu. Tại 22 đến 28 tuổi ở giữa. Sư phụ nói là hoàng kim sinh dục tuổi tác. Mọi người thần tình ngạc nhiên, không biết nói gì cho phải. Vô Trần suy rồi tiếng. Dễu cợt nói. Hắn coi mình là hoàng đế chọn phi không được trong mộng đi tìm đi Diệp Thanh Thanh rất tán thành. Yêu cầu này có thể so với hoàng đế chọn phi khó hơn nhiều. Hiện tại cô nương nào có thập toàn thập mỹ. Trừ phi đi đặt làm cái người máy. Nàng vỗ một cái nhi tử đầu. Ngươi trực tiếp đi đảo quốc đặt làm cái người máy đi đảo quốc bên kia nghiệp vụ trải rộng toàn cầu. Người máy theo thật giống nhau. Còn không có tính khí. Tùy tiện chu. Tử như thế giày vò đều được. Tiểu Trư khóe miệng giật một cái. Vốn là hắn còn tự tin hơn gấp trăm lần. Suy nghĩ cả nước nhiều như vậy nữ. Coi như ngàn dặm mới tìm được một. Luôn có thể lựa ra cái hợp sư phụ tâm ý. Nhưng bây giờ hắn cũng không lạc quan. Thật giống như sư phụ tiêu chuẩn quả thật có chút nghiêm khắc rồi. Suối cười hít mắt hỏi. Có muốn hay không ta đang giúp ngươi liên lạc người máy ta cao trung học để ngay tại làm phương diện này nghiên cứu. Đủ loại hình nữ tính người máy đều có. Còn có thể lượng thân đặt làm. Tuyệt đối có thể cho ngươi sư phụ hài lòng nha nơ. Y. E. B. Đại sư ánh mắt sáng lên. Lúc trước như thế không có nghe nàng dâu nhắc tới có phương diện này nghiệp vụ đường đệ. Hắn rất muốn một cái. Thành thực nơ. Y. E. B. Đại sư từ trước đến giờ sẽ không che giấu nội tâm ý tưởng. Có cái gì liền nói cái gì tốt đứa bé giấy. Suối ta muốn đặt làm một cái. Tiểu Trư còn không có lên tiếng. Nơ. Y. E. B. Đại sư trước không nén được bình tĩnh. Suối nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Bình tĩnh nhìn nơ. Y. E. B. Đại sư. Ánh mắt ôn nhu hàm chứa sát ý. Được a. Ngươi có yêu cầu gì? Thân ái suối nụ cười càng ngày càng ôn nhu. Vợ phu một nam lui về phía sau mấy bước. Không muốn bị vạ lây người vô tội. Nơ. Y. E. B. Đại sư không chút nào biết nguy hiểm lại sắp tới. Hài lòng nói. Trẻ tuổi xinh đẹp. Tóc vàng mắt xanh. Tuyết da trắng. Nói chuyện phải giống như Vịnh Vịnh bên kia khẩu âm. Vóc người phải giống như Môn Vô như vậy. Liền chiếu nàng cái dáng vẻ kia làm. Càng nói càng hăng hái nơ. Y. E. B. Đại sư. Căn bản không phát hiện suối bóp càng ngày càng gấp quả đấm. Sát ý nghiêm nghị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3145 vô chiêu thắng hữu chiêu chỉnh căn nhà người đều phát giác suối tức giận. Chỉ có nơ. Y. E. B. Đại sư cái này ngu ngơ vẫn còn đần độn mà nói. Tướng mạo vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất là sẽ xuống cờ. Cho ngươi học để nhiều làm một ít sách cờ. Như vậy thì có thể theo ta đánh cờ rồi. Ngươi lại không theo ta xuống. Ta một người xuống không có ý nghĩa. Căn phòng nhiệt độ nhất thời hồi thăng. Giống như xuân về hoa nở. Băng tuyết hóa tan. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này ngu ngơ chỉ là muốn tìm một đánh cờ bạn. Thiếu chút nữa khiến người hiểu lầm cách đôi này chuyện phòng the sinh hoạt không vui đây thật không biết nói chuyện. Muốn tìm đánh cờ bạn liền trực tiếp nói sao. Làm như vậy mập mờ. Khó trách suối sẽ nghĩ lịch. Bọn hắn cũng đều hướng phương diện kia suy nghĩ. Đảo quốc người máy vốn chính là phương diện kia phục vụ. Ai còn bỏ ra số tiền lớn mua cái người máy trở lại đánh cờ đây. Tiền nhiều hơn chống đỡ. Ngươi muốn cho người máy cùng ngươi đánh cờ không làm đừng suối ôn nhu hỏi. Nơ. Y. E. B. Đại sư nghi ngờ chớp mắt. Người máy còn có thể làm khác gì đó nấu cơm rửa chén có thể hay không giặt quần áo biết sao như vậy ngươi liền có thể dễ dàng này chút ít. Hắn rất sớm đã muốn mời người vũ em trở lại làm việc. Có thể suối không đồng ý. Nàng không thích trong nhà có người xa lạ tiến vào. Tình nguyện chính mình khổ cực một ít. Còn có thể hoạt động gân cốt. Hơn nữa suối cũng sẽ kêu nơ. Y. E. B. Đại sư cùng nhau làm việc nhà. Tránh cho hắn mỗi ngày nằm ngày càng đầy đặn. Nơ. Y. E. B. Đại sư không ngừng kêu khổ. Cách mấy ngày liền muốn cùng suối chuyện trò một chút bảo mẫu chuyện. Bất quá mỗi lần đều bị suối gạt bỏ rồi. Cũng chỉ là những thứ này không có những thứ khác suối còn chưa quá yên tâm. Nàng cho là nơ. Y. E. B. Đại sư đối với chuyện phòng the sinh hoạt không hài lòng. Chính là phi thường trọng yếu. Nàng muốn biết là nơi nào chưa đủ tốt. Cố gắng nữa sửa lại. Những thứ này là thân là thê tử bổn phận. Nơ. Y. E. B. Đại sư lắc đầu một cái. Người máy cũng không phải là chân nhân. Sao có thể mọi thứ đều biết làm đây? Có thể nấu cơm giặt quần áo đánh cờ liền rất tốt. Không thể quá cao yêu cầu. Như vậy quá bất cận nhân tình. Suối âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Là nàng suy nghĩ nhiều quá. Biểu tỷ nói đúng. Cùng này ngu ngơ chung sống không thể chơi đùa tâm nhãn. Có cái gì liền trực tiếp hỏi. Muốn nói cái gì cũng nói thẳng. Nếu như cùng này ngu ngơ chơi đùa tâm nhãn, ngu ngơ chắc chắn sẽ không có chuyện. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Chơi đùa tâm nhãn người sẽ trước tức chết. Biểu tỷ còn dùng câu đặc biệt có triết lý mà nói tổng kết vô chiêu thắng hữu chiêu. Mặc cho ngươi nhiều đầu óc như tổ ong vò vẽ. Nơ. Y. E. B. Đại sư đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Chính là không tiếp chiêu. Đến cuối cùng luôn là này ngu ngơ thắng. Biểu tỷ dùng vô số lần máu chảy đầm đìa giáo huấn chứng thực những lời này. Sau đó nàng tựu lại bất đồng nơ. Y. E. B. Đại sư chơi đùa lòng dạ. Nói thẳng không có tác dụng liền lên đại vả mặt. Lời hay một vạn lần. Không bằng một cái bạt tai mạnh tử. Bất quá suối vẫn không nghĩ ra. Đang chuẩn bị hỏi lúc. Diệp Thanh Thanh thay nàng hỏi. Đại sư, nếu chỉ là đánh cờ, tại sao thế nào cũng phải Môn Vô như vậy tướng mạo đây nơ? Y. E. B. Đại sư chỉ suối. Nàng thích Môn Vô như vậy. Đặt ở trong nhà đồ vật dù sao cũng phải nhìn thích đi. Suối vô cùng ngạc nhiên. Nàng lúc nào nói thích Môn Vô rồi. Nàng đều không thích nữ minh tinh. Nàng thích Mã Long. Gian đô như vậy nam minh tinh. Này ngu ngơ lại bị người nào cho lừa bịp rồi hả? Ta không thích môn dô. Ta thích mã long. Gian đô hoặc là Miyuza Tomokazu cùng một loại nam minh tinh. Ngươi nghe ai nói ta thích môn dô nơ. I. E. B. Đại sư mê mang mà ngủ chớp mắt. Hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ vợ phu một nam nói. Tiểu vợ nói. Hắn nói ngươi thích nhất môn dô. Lần trước ta đi nước Mỹ mua rất nhiều môn dô chân dung cùng áp phích quảng cáo. Hắn nói trước cầm xem một chút. Cho ngươi chưa trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3146 hồng tụ thanh hương vợ phu một nam trột dạ cúi đầu. Thanh tú mặt hồng hồng. Lỗ tai thính đều đỏ. Hiểu con không ai bằng mẹ. Suối vừa nhìn vợ phu một nam bộ dáng, cũng biết con trai nhỏ lừa gạt nơ. I. E. B. Đại sư này ngu ngơ. Còn mượn nàng danh nghĩa gom môn dô áp phích quảng cáo. Minh minh là chính bản thân hắn thích môn dô. Suối rất không nghĩ ra. Con trai nhỏ thần tượng là lấy tính cảm nổi tiếng toàn cầu môn dô. Nàng vẫn cho là con trai nhỏ sẽ thích tương tự môn dô xinh đẹp như vậy nữ hài. Có thể con trai nhỏ trên thực tế thích đối tượng nhưng là Vô Trần. Vô Trần và xinh đẹp cách 108.000 dặm. Một phân tiền quan hệ cũng không có. Cái này vượt giới cũng quá lớn rồi chút ít. Suối là thực sự không hiểu được. Có lẽ nhi tử mình cũng không muốn rõ ràng thích gì dạng chứ chân tướng rõ ràng. Suối sắt lấy nơ. I. E. B. Đại sư về nhà. Từ từ đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Khả năng cho ta đi, ta quên rồi. Nếu ngươi muốn có người phụng bồi đánh cờ, ta đây về sau nhiều cùng ngươi xuống đi. Suối không phải quá nhớ mua một xinh đẹp người máy về nhà, cho dù là người giả, nàng cũng sẽ ven. Cũng không cần rồi, ngươi tài nghệ không phải quá tốt, ta nhắm mắt lại cũng có thể thắng, thật không có tính khiêu chiến. Ngu ngơ còn nói thành thật lời nói. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ở phía sau đi theo. Nhịn cười nhẫn thật khổ cực. Khó trách biểu tỷ hiện tại trải qua không gì sánh được tiêu sái. Bởi vì nàng giải phóng. Ngu ngơ biểu để đi giày vò suối rồi. Suối kiên nhẫn cực tốt, cũng không sinh khí, để cho một nam cùng ngươi xuống đi, hắn tài nghệ so với ta tốt rất nhiều. Ngu ngơ vẫn lắc đầu. Tiểu vợ kỳ lộ ta rất quen thuộc. Hắn một quyệt cách mông cũng biết muốn thả gì đó sắm. Xuống lên không có tí sức lực nào. Còn là người máy tốt suối. Cùng ngươi học để gọi điện thoại đặt làm một cách đi. Suối nụ cười trên mặt đình trệ rồi đình trệ. Biến thành dối trá giả cười. Nàng sảng khoái đáp ứng. Được a. Qua mấy ngày ta cho học để gọi điện thoại. Người máy đương nhiên có thể đặt làm. Nhưng môn dô là tuyệt đối không thể. Nàng sẽ đặt làm cái mã long. Gian đô như vậy phái nam người máy trở lại. Nhìn này kẻ ngu có thể hay không ven. Nơ. I. E. B. Đại sư không chút nào biết tương lai hồng tụ thanh hương mỹ nhân. Đã biến thành uy mãnh hữu lực nam giới. Thập phần vui mừng. Cái bụng cảm giác có chút đói. Buổi tối đồ nhắm hắn không có như thế ăn. Hắn không thích ở bên ngoài ăn cơm. Chỉ muốn đang quen thuộc trong nhà ăn. Ta đói rồi, về nhà nấu tam tiên mặt ăn đi. Không có tam tiên rồi. Suối thanh âm đặc biệt ôn nhu. Gà tia mặt cũng được. Thịt gà cũng không có nha. Thanh âm càng ôn nhu rồi. Mì trứng gà đi. Không có trứng gà. Suối nhàn nhạt mắt liếc thần tình như đưa đám nơ. I. E. B. Đại sư. Trong lòng thống khoái hơn nhiều. Hừ. Muốn cùng môn dô đánh cờ đúng không? Chết đói ngươi bất quá. Suối vẫn không thể nào rất quyết tâm. Còn có tuyết thái. Ăn tuyết thái mặt sao nơ. I. E. B. Đại sư ủy khuất gật gật đầu. Suy nghĩ một chút liền dặn dò. Về sau mua thêm chút ít thái thả tủ lạnh a được. Suối sảng khoái đáp ứng. Dù sao này ngu ngơ chưa bao giờ đi xem tủ lạnh. Nàng có mua hay không cũng không biết. Mau trở về rồi. Cái bụng thật là đói. Ngươi cho ta nấu tuyết thái mặt ăn. Nơ. I. E. B. Đại sư một bên thúc giục một bên bước nhanh hơn. Suối theo sát ở phía sau. Sống lưng thẳng tắp. Bối cảnh nhìn không hề giống là qua 50 nữ nhân. Nhiều lắm là chừng 30 tuổi. Hai người mặc dù không có song song đi. Nhưng lại có thể nhìn ra bọn họ bình đạm hạnh phúc. Hôn lễ sau khi đi qua 3 ngày. Diệp Thanh Thanh trở về Phúc Yêu Đường ăn cơm. Ba thiên hậu tân nương phải về môn. Chu Tử không thường ở Bình Giang. Tới cũng là ở tại Diệp Minh Thành chỗ ấy. Lại mặt đơn giản Diệp Minh Thành làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3147 vô tật mà chấm dứt mấy đoạn tình yêu. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt cùng nhau đi ăn cơm chưa? Vợ chồng son ngày mai sẽ phải đi tuần trăng mật. Dự trù đi khắp châu Âu. Một tháng tổng yếu. Ở trong ngõ hẻm gặp được đã lâu không gặp Chiêu Đệ. Nàng hiện tại đã là máy móc xưởng tài vụ tổng thanh tra rồi. Trên tay có mấy tòa nhà ở. Tiền lương hàng năm 500-600 ngàn. Chính mình còn làm điểm đầu tư. Sinh hoạt trải qua thập phần dễ chịu. Chỉ loại trừ còn chưa kết hôn. Chiêu Đệ vóc người bảo trì rất khá. Biến hóa tinh xảo trang điểm. Quần áo khéo léo. Khí chất lão luyện. Mặc dù lớn tuổi. Có thể so với cô nương lúc càng đẹp mắt rồi. Nàng cũng trở lại dùng cơm. Cùng Diệp Thanh Thanh không sai biệt lắm cùng thời điểm vào ngõ hẻm. Thật xa nhìn thấy liền nhiệt tình chào hỏi rồi. Các ngươi tới ăn lại mặt quầy rượu tiểu đồng cùng ngọt ngào muốn tuần trăng. Mật chứ Chiêu để hôn lễ ngày đó cũng đi uống rượu. Nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Cùng tiểu đồng ngọt ngào đều là hết sức quen thuộc. Bất quá giọng nói của nàng nghe có chút hâm mộ. Trung quy nàng cho tới bây giờ không có đã kết hôn. Cũng không vượt qua trăng mật. Tức thì bôn ba Chiêu Đệ. Yêu đương nói chuyện mấy đoạn. Nhưng đều vô tật mà chấm dứt. Hơn nữa đều là Chiêu Đệ đan phương nói lên chia tay. Những nam nhân kia có người khác giới thiệu. Cũng có Chiêu Đệ chính mình nơi. Có lão sư. Cũng có thầy thuốc. Còn có thợ. Nghề nghiệp cũng còn không tệ. Trình độ học vấn tất cả đều là đại học khoa chính quy trở lên. Chiêu Đệ điều kiện bản thân đặt ở chỗ ấy. Điều kiện quá kém nam nhân Chiêu Đệ liền cân nhắc đều không cân nhắc. Trực tiếp liền bỏ qua rồi. Thế nhưng chút ít tại trong mắt người khác là tinh anh các nam nhân. Tại Chiêu Đệ xem ra cũng không gì hơn cái này. Chung sống sau một thời gian ngắn. Chiêu Đệ càng ngày càng chán nản. Liền yêu đương kỳ đều không chịu đựng được. Kết hôn thì càng đừng nâng lên. Cho nên vẫn là chia tay tính toán. Chết hiểu mấy đoạn tình yêu sau. Chiêu Để lấy chồng tâm tư cũng phai nhạt. Dù sao đã là thằng nữ rồi. Đơn giản không hề vì kết hôn mà kết hôn. Hoặc là không gả. Gả tất nhiên là hợp nàng tâm ý nam nhân. Nếu không nàng còn không bằng cả đời đơn lấy. Già rồi phải đi cao cấp viện dưỡng lão. Không cần lo lắng không người dưỡng lão. Cho tới mẹ nàng cùng để nói để cho cháu trai dưỡng lão. Chiêu Đệ không hề nghĩ tới. Em trai nàng cùng em dâu đánh tính toán mưu đồ. Nàng biết rất rõ. Không phải là đồ nàng tài sản. Hừ. Nàng cũng không ngu như vậy. Không tới nhắm mắt một khắc kia. Nàng là tuyệt đối sẽ không đem tiền giao ra đây. Ăn hôm nay lại mặt rượu. Buổi tối xuất phát đi châu Âu tuần trăng mật. Vé phi cơ đã định xong. Chiêu Đệ tỷ ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Diệp Thanh Thanh cười nói. Một nửa tâng bốc, một nửa là lời thật lòng. Chiêu Đệ xác thực so với lúc trước dương khí xinh đẹp hơn. Nữ nhân vốn chính là 7 phần dựa vào ăn mặc. Tiền mới là lớn nhất sức lực. Chiêu Đệ hiện tại có tiền có thời gian. Còn có nhãn giới cùng lịch duyệt. Khí độ tự nhiên bất phàm. Căn cơ đặt ở nơi này. Xinh đẹp nữa cũng là như vậy. Ta không chỉ hoán ngươi. Ngày nào cùng nhau đi đi dạo phố. Ta gọi điện thoại hẹn ngươi. Chiêu Đệ thoạt nhìn có việc gấp. Trước khi đi vội vã. Hơn nữa đầy mặt hoa đào. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Nói đùa. Chiêu Đệ tỷ phải đi ra mắt sao ta xem mặt ngươi mang hoa đào. Muốn có số đào hoa. Chiêu Đệ thật to phương phương. Cũng không dối gạt lấy. Đã tướng qua. Gần đây tại tiếp xúc. cảm giác cũng không tệ lắm. Hẹn xong trong chốc lát ăn cơm. Chúc mừng a, đối phương là làm gì? Diệp Thanh Thanh thật lòng thay Chiêu để cao hứng. Nước Mỹ trở lại chuyên gia. Để nhất bệnh viện bướu xưng chuyên gia. Khai đao rất lợi hại. Lão bà hắn ly dị. Có cách nhi tử ở nước ngoài đi học. Niên kỷ lớn hơn ta mười mấy tuổi. Bất quá nhìn không thấy già. Hiền lành lịch sự. Ta đối hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Chiêu để nói đàn trai tình huống, nàng là rất hài lòng. Chủ yếu là nam nhân điều kiện rất không tồi. Không giống lúc trước những nam nhân kia. Mỗi người đều đổ nàng tài sản. Nhượng Chiêu để trong lòng cách ứng rất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3148 bên ngoài thành người cũng muốn vào thành vậy thật thật tốt. Tuổi lớn một điểm sẽ đau người. Chiêu đệ tỷ. Ta xem lần này ngươi nên có thể thành. Chờ uống ngươi rượu mừng a. Diệp Thanh Thanh thật lòng là Chiêu đệ cao hứng. Mặc dù Chiêu đệ hiện tại cuộc sống độc thân thoạt nhìn rất vui vẻ. Nhà ở xe tiền gửi ngân hàng đều có. Tài vụ cũng thực hiện tự do. Một năm ra ngoài du lịch vài chuyến. Tại trong mắt người khác Chiêu để trải qua lại hạnh phúc bất quá. Nhất là một ít trải qua không phải quá hạnh phúc đã kết hôn nữ nhân. Đối Chiêu để độc thân sinh sản hâm mộ và ghen ghét. Hối hận muốn chết đương thời không nghĩ ra nhảy vào hôn nhân hố lửa. Có thể Diệp Thanh Thanh rõ ràng. Chiêu để cũng hâm mộ đã kết hôn nữ nhân bình đạm rườm rà sinh hoạt. Nhìn như bận rộn vặt vãnh. Ngày lại một ngày mà tái diễn ngày hôm qua sinh hoạt. Chung quanh đã kết hôn nữ nhân cơ hồ đều tại than phiền sinh hoạt vất vả. Hâm mộ nàng tự do tự tại cuộc sống độc thân. Có thể những nữ nhân này loại trừ than phiền. Cũng có hài lòng thời điểm. Lão công quan tâm. Nhi nữ hiểu chuyện hiếu thuận. Bình đảm trong sinh hoạt. Cũng sẽ có không ít tiểu kinh hỉ. Cái loại này hạnh phúc mùi vị. Là độc thân nữ nhân mãi mãi cũng không lãnh hội được. Mỗi khi Chiêu để nghe được đã kết hôn nữ đồng nghiệp nói đến cuộc sống trong nhà chuyện vụn vặt lúc. Nàng tâm tình đều khó miêu tả. Hơn nữa những thứ kia nữ đồng nghiệp cùng nàng nói những thứ kia hâm mộ mà nói. Chiêu để nghe nhiều hơn chung quy lại cảm thấy người khác là tại giễu cợt chính mình. Giễu cợt nàng tuổi đã cao còn không ai thèm lấy. Độc thân thời gian dài. Chiêu để cũng trở nên có chút nghi thần nghi dược lên. Tâm tư cũng càng ngày càng nhạy cảm. Nàng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa độc thân người chủ nghĩa. Độc thân người chủ nghĩa biết hưởng thụ cuộc sống độc thân. Chiêu để là bị cưỡng bức độc thân. Nàng thật ra trong xương vẫn là truyền thống tư tưởng cũ. Cảm thấy hôn nhân mới là nữ nhân cuối cùng thuộc về. Bất đắc dĩ nàng vẫn luôn không có gặp thích hợp. Chỉ quái nàng vòng sinh hoạt bên trong. Nam nhân ưu tú quá ít. Theo không kịp nàng tiến tới bước chân. Mà Chiêu để nhãn giới lịch duyệt một năm so với một năm gia tăng. Nam nhân bên người thì còn dậm chân tại chỗ đạp. Chênh lệch tự nhiên cũng càng ngày càng lớn. Muốn tìm một xứng đôi nam nhân xác thực quá khó khăn. Hiện tại cái này hải ngoại trở lại chuyên gia, nghe tương đối khá, Diệp Thanh Thanh thật coi trọng. Chiêu để cười có chút ngượng ngùng. Ta cũng cảm thấy còn có thể. Trước nơi lấy xem đi. Nếu là không thành vấn đề liền lĩnh chứng rồi. Hồng bao ta sớm chuẩn bị xong. Chiêu để tỉ ngươi bận rộn ngươi. Về sau trò chuyện tiếp. Diệp Thanh Thanh cùng Chiêu để nói lời từ biệt. Suy chừng 10 niên hồng bao. Có thể tính có thể tống đi. Thật là Chiêu để cao hứng. Hy vọng lần này thật là người hiền lành. Chiêu để xe ngừng ở ven đường. Là một chiếc màu đỏ đại chúng. Đối với nàng hiện tại thân gia tới nói. Cái này xe xác thực bình thường chút ít. Nhưng Chiêu để từ trước đến giờ tương đối thiết thực. Cũng không theo đuổi xa hoa đồ vật. Có tiền nàng thà đầu tư. Cũng sẽ không mua một ít hào nhoáng bên ngoài đồ vật tới biểu dương chính mình thân gia. Và lại độc thân nữ vẫn là khiêm tốn chút ít tương đối khá. Chiêu để cha mẹ vốn là thiên vị nhi tử. Mấy năm nay Chiêu để ngoài miệng nói bất kể. Nhưng lục tục cũng cho không ít tiền. Bất đắc dĩ em trai nàng là nâng không nổi a đấu. Chiêu để cho hắn nhiều như vậy cơ hội. Ra nhiều tiền như vậy. Cái này a đấu vẫn là một đống bùn nát. Đổi vô số nghề nghiệp. thua thiệt mấy trăm ngàn. Bây giờ còn phải dựa vào cha mẹ nuôi. Cưới vợ cũng là một con trùng lười. Một nhà ba người ăn ở toàn dựa vào cha mẹ. Chiêu đệ đều phiền chết một cái gia đình này rồi. Sau đó không có lại cho tiền. Cha mẹ vừa hỏi nàng đòi tiền. Nàng liền nói chính mình thời gian cũng không tốt hơn. Nhiều lắm là cho mấy trăm hiếu kính cha mẹ. Lại cho cháu trai mua chút ít ăn mặc. Cái khác liền không quan tâm rồi. Diệp Đồng cùng ngọt ngào vợ chồng son đêm đó phải đi tuần trăng mật. Sinh hoạt về lại bình tĩnh bình tĩnh. Buồn bã an bình uống thuốc sau. Thân thể điều dưỡng phải trả không tệ. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị thay nàng chữa trị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3149 thanh mai trúc mã buồn bã an bình giảm bớt lượng công việc. Tinh khí thần so với trước kia tốt hơn nhiều. Tái nhợt khuôn mặt nhiều hơn chút ít huyết sắc. Nhìn trẻ mấy tuổi. Không hề giống là bệnh ung thư bệnh nhân. Nàng vị kia làm chuyên gia bạn học cũ Tề Văn Uyên. Một mực thuyết phục nàng làm giải phẫu hóa chất trị liệu. Buồn bã an bình trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng thật sự không cưỡng được Tề Văn Uyên truy tìm nguồn gốc. Nàng chỉ đành phải nói thật. Dặn dò Diệp Thanh Thanh. Tề Văn Uyên đối với Diệp Thanh Thanh đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhưng hắn lại lo lắng buồn bã an bình sẽ mắc lừa. Trung quy Diệp Thanh Thanh niên kỷ quá mức có lừa dối tính. Cho tới nay, ưu tú gốc y niên kỷ đều tương đối lớn. Không nói tóc bạc hoa râm. Nhưng cũng là mái tóc có điểm bạc trắng rồi. Ngoài 30 quốc y, lý lịch ít, kinh nghiệm chưa đủ. Thật không có mấy cách đặc biệt lợi hại. Hơn nữa Tề Văn Uyên lúc trước nghe đồng nhân nhắc qua đại danh đỉnh đỉnh thần y. Đều nói niên kỷ không nhỏ. Hơn nữa còn là một nam. Cách này cũng không trách Tề Văn Uyên đồng nhân mù truyền. Diệp Thanh Thanh quá điệu thấp rồi. Chưa bao giờ tham gia y thuật giới hoạt động. Cơ hồ không ai thấy qua nàng mặt mũi thực. Những người đó liền dựa vào tự mình nghĩ giống như miêu tả. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm. Diệp Thanh Thanh là được tiên phong đạo cốt lão đầu. Lo lắng buồn bã an bình bị lừa gạt. Tề Văn Uyên muốn đi theo nàng một khối tới chữa trị. Buồn bã an bình không cưỡng được hắn. Liền gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thanh. Trưng cầu nàng đồng ý. Không thành vấn đề, ngươi này bạn học cũ vẫn thật quan tâm ngươi sao? Diệp Thanh Thanh thuận miệng nói câu cũng không có ý gì khác. Nhưng nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Buồn bã an bình còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh nhìn ra cái gì. Liền chủ động giải thích. Ta cùng hắn rất nhỏ nhận biết rồi. Bất quá trung gian tách ra vài chục năm. Gần đây mới gặp mặt. Hắn có gia đình. Chỉ là xem ở hàng xóm cũ về mặt tình cảm mới quan tâm nhiều hơn một ít. Diệp Thanh Thanh vốn là thật không có suy nghĩ nhiều. Có thể buồn bã an bình như vậy vừa giải thích. Liền do không được nàng không suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật không có gì. Buồn bã an bình cần gì phải giải thích nhiều như vậy. Vậy các ngươi là thanh mai trúc mã nha. Như thế không có nước chảy thành sông thành toàn ra Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Cảm giác cái này hải quy chuyên gia so với Lý Văn Tùng mạnh hơn nhiều. Buồn bã an bình nếu như gả cho cái này chuyên gia. Có lẽ còn sẽ không bị bệnh đây thật ra rất nhiều mắc bệnh ung thư. Không ngoài hai cái nguyên nhân. Một là khí. Hai là mệt mỏi. Vừa tức vừa mệt mỏi càng xong đời. Buồn bã an bình chính là khí mệt mỏi. Đan xen. Nàng không được bệnh ung thư người nào buồn bã an bình đỏ mặt đỏ. Ấp úng giải thích mấy câu. Diệp Thanh Thanh càng hoài nghi. Xem ra buồn bã an bình cùng cái này chuyên gia ở giữa. Nhất định là có qua một đoạn. Bất quá bây giờ tất cả mọi người mỗi người có gia đình. Coi như buồn bã an bình nhanh ly dị. Nhưng đối phương có ra có miệng. Buồn bã an bình ngạo khí. Không cho phép nàng đi làm người khác tình nhân. Hai người bọn họ đã định trước không thể nào. Ngươi và Lý Văn Tùng kiện cáo thế nào Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi tới buồn bã an bình ly dị án. Nàng cho buồn bã an bình giới thiệu Quách luật sư. Đại danh đỉnh đỉnh kim bài luật sư xuất thủ tự nhiên bất phàm. Coi như Lý Văn Tùng cha mẹ thích đều tại pháp vụ hệ thống cũng vô dụng. Quách luật sư nhân mạch so với Lý gia mạnh hơn nhiều. Hơn nữa buồn bã An Bình cung cấp chứng cứ xác thực. Lý Văn Tùng căn bản đánh không thắng. Hắn còn phải đem rời đi tài sản phun ra. Loại trừ luật sư sự vụ sở. Hắn một phân tiền cũng không thừa lại. Buồn bã An Bình cười lạnh. Châm chọc nói. Người Lý gia năm lần bảy lượt tới tìm ta cầu tha thứ. Để cho ta rút về kiện tụng. Lý Văn Tùng cũng tới đi tìm ta. Ngoài miệng nói so với hát cũng còn khá nghe. Vô cùng đau đớn địa bảo chứng cùng bên ngoài tình nhân nhất đao lưỡng đoạn. Từ nay về sau đối với một mình ta tốt còn có bảy bảy. Nàng thở dài. Không nói được. Diệp Thanh Thanh nghe ra có cái gì không đúng. Con gái của ngươi thế nào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3150 con gái ly tâm buồn bã An Bình cười một cách tự giễu. Cô đơn đạo. Không có gì. Bảy bảy từ trước đến giờ cùng Lý Văn Tùng cảm tình tốt hơn một chút. Cũng trách ta lúc trước không để mắt đến nàng. Một lòng chỉ muốn liều mạng sự nghiệp. Bỏ lỡ bảy bảy trưởng thành. Không trách nàng không cùng ta thân. Tuy là nói như thế. Có thể buồn bã An Bình tâm lý nhưng giống như đao vặn bình thường so với dạ dày phát tác lên còn đau một ít. Nàng trăm ngàn cay đắng sinh ra con gái. Vì Lý Văn Tùng cái kia lòng lang dạ sói xúc sinh. Vậy mà nói nàng là không có cảm tình động vật máu lạnh. Còn nói cả đời đều không biết tha thứ nàng. A, nàng cố gắng làm việc mục tiêu. Chính là muốn cho con gái không cần dẫm vào nàng đi qua. Nếu như ban đầu gia đình nàng có khả năng tốt hơn một chút. Có lẽ Tề Văn Uyên mẫu thân cũng sẽ không nói như vậy nàng. Nàng và Tề Văn Uyên cũng sẽ không bỏ qua tốt nhất thanh xuân niên hoa. Nàng càng không biết gả cho Lý Văn Tùng cái này cặn bã nam rồi. Buồn bã An Bình chỉ muốn để cho con gái sau khi lớn lên. Có khả năng không hề băn khoăn mà đi thích nàng thích nam nhân. Không cần băn khoăn môn đăng hộ đối. Cũng không cần phải lo lắng đàn trai cha mẹ sẽ bởi vì gia cảnh mà gây khó khăn. Bất kể đàn trai là nghèo khó vẫn là giàu có. Buồn bã An Bình cũng muốn để cho con gái có niềm tin đối mặt. Có khả năng nói một hồi không bị ngoại vật ảnh hưởng yêu đương. Buồn bã An Bình tiếc nuối. Không nghĩ con gái lại có. Cho nên hắn mới có thể khổ cực như vậy mà làm việc. Có thể con gái cũng không lý giải nàng khổ tâm. Chỉ oán trách nàng không bồi bạn. Oán trách trong nội tâm nàng chỉ có làm việc. Nhưng là. Làm việc cùng thời gian từ trước đến giờ là có quan hệ trực tiếp nha. Muốn có được tài sản cùng địa vị. Thì nhất định phải bỏ ra thời gian đi cố gắng. Trên đời này nào có trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Trừ phi là địa chủ ba ném xuống tới. Diệp Thanh Thanh nghe được buồn bã An Bình cô đơn cùng thương cảm. Đại khái có thể đoán được. Hiện tại hài tử cũng không phải là mỗi người đều có lương tâm. Lòng lang dạ sói bạch nhãn lang phần lớn là. Ngươi bây giờ trước lo cho chính mình đi. Bảy bảy nàng bây giờ còn nhỏ. Đợi nàng lớn hơn chút nữa. Là có thể lý giải ngươi. Ừ. Ta đã muốn lái. Con cháu tự có con cháu phúc. Hơn nữa Lý Văn Tùng mặc dù cặn bã. Đối với con gái vẫn không tệ. Bảy bảy đi cùng với bọn họ cũng không chuyện. Buồn bã An Bình tự mình an ủi. Trong lòng nhưng khổ như thuốc đắng. Có thể khổ đi nữa thời gian còn phải qua đi xuống. Trước mặt chi gấp là chữa khỏi thân thể. Cái khác. Nàng hiện tại cũng không tinh lực quản. Ta đã cùng Quách luật sư nói xong rồi. Không muốn con gái. Chỉ cần tài sản. Tuần sau mở phiên tòa. Phán quyết có thể xuống. Buồn bã An Bình sâu kín thở dài trong lòng khổ hơn. Nàng có thể đoán được. Bảy bảy biết được như vậy phán quyết sau. Nhất định sẽ nói nàng vì tư lợi. Đem tiền đều lấy đi. Không cho ba ba của nàng lưu hạ nhất điểm tài sản. Hiện tại bảy bảy. Tại người Lý gia xúi giục xuống. Đã đem nàng trở thành cừu nhân giết cha rồi. Nói chuyện so với Jim Dao còn tàn nhẫn. Nhưng nàng vẫn là phải tranh thủ tài sản. Không phải là vì chính mình mà là vì bảy bảy. Lý Văn Tùng có luật sư sự vụ sở. Sinh hoạt khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa Lý Văn Tùng cha mẹ về hưu tiền lương rất cao. không cần Lý Văn Tùng dưỡng lão, hơn nữa còn có thể giúp đỡ nhi tử. Bảy bảy tại Lý gia chất lượng sinh hoạt chắc chắn sẽ không hạ xuống. Những thứ này tài sản ở lại Lý gia, cuối cùng chỉ cho Lý Văn Tùng nhi tử. Nàng đoạt lại, đến lúc đó hay là con gái, buồn bã an bình coi như tái giá người, cũng không khả năng tái sinh hài tử. Nàng chỉ có con gái một cái, tài sản không giữ cho con gái còn có thể cho ai? Chỉ tiếc bảy bảy không thể hiểu được buồn bã an bình dụng tâm lương khổ. Tại người Lý gia suối rục xuống, ba ngày hai đầu tìm buồn bã an bình đánh nhau. Tình mẹ con tại nàng những thứ kia không hiểu chuyện hỗn chứng nói xuống, cũng một lần so với một lần đạm bạc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3151 long phượng đấu tình thương của mẹ như thế nào đi nữa vô tư vĩ đại. Cũng không ngăn được bạch nhãn lang hài tử lặp đi lặp lại nhiều lần mà cầm đao diêm. Buồn bã an bình vốn muốn đem tài sản đều để lại cho bảy bảy. Hiện tại nàng lại có điểm tư tâm, quyết định lưu một nửa dưỡng lão. Con gái xem ra là không nhờ vả được, vẫn là tiền giấy càng đáng tin một ít. Diệp Thanh Thanh an ủi, hài tử hiện tại không hiểu ngươi, đợi nàng sau khi lớn lên cũng biết ai mới là đối với nàng được rồi. Một cách tự nhiên thông gia gặp nhau gần ngươi. Buồn bã an bình cười khổ, châm chọc nói, cũng không trông cậy vào nàng thân cận ta, chỉ hy vọng nàng về sau đừng hối hận. Diệp Thanh Thanh không nói gì, mẹ con ở giữa chuyện người ngoài không tốt đưa đánh giá. Nhưng nàng có thể xác định, buồn bã an bình con gái bảy bảy sau này nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần Lý Văn Tùng vừa sinh con nhi tử, nàng sinh hoạt sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không hề sẽ là Lý gia hòn ngọc quý trên tay. Chỉ nhìn Lý Văn Tùng song hôn thời gian kéo dài dài không dài. Bất quá cái này bảy bảy cũng là ỷ vào buồn bã an bình sủng ái nàng, mới có thể muốn làm gì thì làm mà viêm đao. Trẻ nít đều như vậy, tại thương bọn họ mặt người trước mới có thể dương nanh múa vuốt. Không yêu bọn họ mặt người trước, trẻ nít ngoan ngoãn cực kỳ, trong lòng bọn họ thật ra so với ai khác đều biết. Diệp Thanh Thanh cùng buồn bã an bình hẹn xong chữa trị thời gian là thứ bảy, 9 giờ sáng bắt đầu. Yêu cầu chữa trị một ngày, cũng xác thực cần phải có một người phụng bồi. Chữa trị sau cùng ngày sẽ rất suy yếu, có người ở bên người tốt hơn một chút. Buồn bã an bình đến bây giờ còn không cùng người nhà nói nàng bị bệnh chuyện. Nàng vốn định kêu Lữ Tử Quần hỗ trợ, bất quá Tề Văn Uyên chủ động phải bồi, buồn bã an bình sẽ không để cho Lữ Tử Quần tới. Thứ bảy, Diệp Thanh Thanh lần đầu tiên gặp được Tề Văn Uyên. Ra ngoài nàng dự liệu tuấn giật, vốn tưởng rằng đến Tề Văn Uyên vị trí nhất định là mà Trung Hải rồi. Nhưng Tề Văn Uyên tóc dày đặc đen bóng, vóc người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, khóe mắt nếp nhăn càng làm cho hắn tăng thêm thành thục nam nhân mị lực. Hơn nữa Tề Văn Uyên phẩm vị rất tốt, quần áo phối sức cũng nói rõ ra cảnh hắn ưu việt. Loại đàn ông này coi như cô nương trẻ tuổi cũng sẽ thích. Tài mạo song toàn tinh anh nam nhân, từ trước đến giờ là cô gái trẻ tuổi thích nhất. Xin chào, ta là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh chủ động đưa tay ra, nàng đối với Tề Văn Uyên ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới được đã nhìn thấy. Tề Văn Uyên rất khách khí, trong mắt nhiều hơn chút ít kinh diễm, đối với Diệp Thanh Thanh hoài nghi sâu hơn. Vừa trẻ tuổi lại mạo mỹ, thế nào lại là người kia trong truyền thuyết thần y? Diệp Thanh Thanh có thể đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến hành chữa trị. Lời cảnh cáo đương nhiên muốn nói trước, quá trình rất thống khổ, cũng dọa người, nhưng hiệu quả trị liệu rất không tồi. Ta đã chữa hết mấy trăm bệnh ung thư bệnh nhân, cho nên có nghi ngờ liền giấu ở trong lòng, đừng tại ta quá trình trị liệu bên trong nói ra, ta sẽ sinh khí nha. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật mà cảnh cáo. Tề Văn Uyên trên mặt nóng lên, biết rõ Diệp Thanh Thanh nhìn thấu hắn hoài nghi, có chút xấu hổ. Buồn bã an bình cười nói, tại sao có thể có nghi ngờ, ta ăn ngươi thuốc, hiện tại cảm giác giống như không có bị bệnh giống nhau. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, hướng Tề Văn Uyên liếc nhìn, liền đeo bao tay lên, để cho Tiểu Trư đưa ra một cái tiểu cách lồng. Buồn bã An Bình cùng Tề Văn Uyên đều tò mò nhìn, vừa khẩn trương lại mong đợi, muốn biết trong lồng là cái gì. Tiểu Trư buông xuống cái lồng, lại lấy ra một cái màu lông sáng rỡ gà mái, ước chừng nặng 3-4 cân. Rắn độc tính cùng gà mái sức nặng đều có yêu cầu nghiêm khắc. Là Diệp Thanh Thanh nhiều năm như vậy tổng kết kinh nghiệm, chi tiết nhỏ quan hệ đại thành công hiệu, không thể lơ là. Tề Văn Uyên nhìn càng thêm chẳng biết tại sao, cảm giác không giống như là tại chữa trị, ngược lại thì chuẩn bị bữa tiệc lớn. Gà đều lấy ra tới, chẳng lẽ trong lồng là rắn? Muốn làm cái long phượng đấu sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3152 không có đeo nhẫn được rồi. Lấy ra đến đây đi, Diệp Thanh Thanh nói với Tiểu Trư. Tiểu Trư gật gật đầu, đeo bao tay vào, đưa vào cái lồng. Không lâu lắm đã bắt ra một cái uốn tới vỏ lui rắn cạp nong. Tề Văn Uyên cùng Buồn Bã An Bình giật mình, nhất là Buồn Bã An Bình, khuôn mặt đều hù dọa trắng. Nàng đánh tiểu tửu sợ giặt dẻo không chân động vật, nhất là lạnh như băng rắn, nhìn đều không thể nhìn, sẽ hù dọa tê liệt. Tề Văn Uyên về phía trước cản xuống, không để cho Buồn Bã An Bình nhìn thấy đáng sợ rắn, cũng nắm chặt tay nàng an ủi, không việc gì, tóm đến rất tù, sẽ không chạy tới. Buồn Bã An Bình hàm răng đều đánh nhau, Tề Văn Uyên ấm áp tay, để cho nàng an định không ít. Trong lòng nổi lên gợn sóng, khi còn bé nhìn đến tứ cước xà lúc, Tề Văn Uyên cũng là như vậy che chở nàng. Chuyện cũ từng cái sông lên đầu, Buồn Bã An Bình tâm lý càng ngày càng cay đắng, cũng càng thêm khinh bỉ mình. Tề Văn Uyên là có gia thất nam nhân, nàng thích đi nữa người ta, cũng không có thể xứng đáng hổ thẹn tiểu tam. Về sau vẫn là cùng Tề Văn Uyên giữ một khoảng cách đi. Diệp Thanh Thanh mắt sắc chợt lóe, nhìn thấu giữa hai người này tình cảm, không chỉ có chàng hữu tình, muội cũng có ý, chỉ tiếc gặp nhau thời cơ không đúng. Ngươi có thể không thể tốt thì phải dựa vào nọc rắn này có cho hay không lực. Diệp Thanh Thanh mở ra câu đùa giỡn, để cho Tiểu Trư tiến hành bước đầu tiên. Tiểu Trư đem rắn để dưới đất, dãy rùa gà mái cũng buông xuống. Gà mái vừa bay, đói mấy ngày rắn độc hung tính đại tác, cắn gà mái. Không lâu lắm, gà mái liền đình chỉ dãy rùa. Tiểu Trư đem rắn bắt trở về cái lồng, bắt nữa rồi con gà đút đồ ăn. Tề Văn Uyên mặc dù là chuyên gia Tây Y, nhưng hắn đối với quốc y cũng có chút xem qua. Thấy Tiểu Trư thao tác, đại khái đoán được chút ít, liền hỏi: ngài là không phải dự định lấy độc công độc phải rắn độc dùng tốt chính là cứu mạng thuốc hay? Đương nhiên rắn độc chủng loại cùng liều dùng đều rất trọng yếu, hơn nữa còn muốn kết hợp châm cứu cùng viên thuốc. Diệp Thanh Thanh thật to phương phương mà thừa nhận, để cho Tiểu Trư đem độc chết gà mái cầm đi nấu canh, trước hầm nửa con. Tiểu Trư phụng bồi nàng trị liệu tốt hơn một chút bệnh nhân, không cần nàng phân phó cũng biết như thế nào thao tác. Cầm lấy gà đi rồi phòng bếp, nấu nước cởi mau, lại đi trừ nội tạng. Không có mấy phút liền xử lý tốt. Tiếp qua một hồi, trong phòng bếp truyền ra mùi thơm, gà đã hâm lên rồi. Chờ nửa giờ đêm này nửa con gà ăn, còn lại nửa con hơn nửa tháng ăn nữa. Người bệnh đại khái được ăn 3 đến 4 con gà, mỗi lần độc lượng đều không giống nhau. Ăn độc cháo gà sau sẽ rất thống khổ, sống không bằng chết cái loại này. Ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt, Diệp Thanh Thanh nói. Buồn Bã An Bình gật gật đầu kiên định đạo: chỉ cần có thể sống, lại đau ta cũng có thể nhẫn. Tề Văn Uyên quan tâm hỏi: An Bình còn cần giải phẫu hóa chất trị liệu sao? Rắn độc có thể trừ đi, An Bình trong dạ dày bướu sưng phải ổ bệnh sẽ từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng ổn định, hoàn toàn biến mất không có khả năng. Nhưng chỉ cần bảo trì tốt đẹp tâm tính cùng dinh dưỡng, Dưới tình huống bình thường cùng người bình thường giống nhau. Diệp Thanh Thanh trả lời. Nàng là không tán thành giải phẫu chữa trị. Lúc đầu còn có thể giải phẫu. Thời kỳ cuối thật không có quá lớn cần thiết. Đều đã khuyết tán. Giải phẫu chỉ là bỗng gia tăng thống khổ. Còn lãng phí tiền giấy. Cũng không thể là bệnh nhân tranh thủ quá nhiều thời gian. Diệp Thanh Thanh hướng suy nghĩ sâu xa Tề Văn Uyên nhìn. Ánh mắt liếc đến hắn tay trái. Không khỏi trong lòng hơi động. Nam nhân này tay trái đúng là không. Không có đeo nhẫn. Lẽ ra Tề Văn Uyên tại nước Mỹ sinh sống nhiều năm như vậy. Hắn hẳn là đã sớm dưỡng thành nước Mỹ bên kia thói quen cuộc sống. Đã kết hôn nhân sĩ đeo nhẫn phi thường bình thường. Chẳng lẽ Tề Văn Uyên không có kết hôn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3153 hiểu lầm Diệp Thanh Thanh hướng Tề Văn Uyên nhìn thêm mấy lần. Người đàn ông này đối với buồn bã an bình quan tâm căn bản không có che giấu. Hơn nữa loại quan tâm này đã vượt ra khỏi giữa bằng hữu giới độ. Nhưng buồn bã an bình rất khẳng định nói Tề Văn Uyên có thê tử hài tử. Chẳng lẽ trong đó có hiểu lầm cháo gà được rồi. Tiểu Trư đang bưng một chén cháo gà tới. Còn có bể nát thịt gà. Tiểu Trư tỉ mỉ loại bỏ đi rồi xương. Thịt gà cũng không có bao nhiêu. Ngay cả nước mang thịt cũng liền một chén. Tất cả đều ăn. Diệp Thanh Thanh nói. Buồn bã an bình nhận lấy thang. Nghĩ đến mới vừa rồi rắn độc. Có chút buồn nôn. Nhưng vì còn sống. Lại buồn nôn cũng phải ăn. Tề Văn Uyên thần tình do dự. Muốn ngăn cản buồn bã an bình. Hắn lo lắng sẽ cho ra nhân mạng. Lấy hắn học qua y học thường thức. Chén này cháo gà chính là muốn nhân mạng độc thang. Ăn hết nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có thể Diệp Thanh Thanh cho buồn bã an bình phối những thuốc kia hoàn. Hiệu quả trị liệu rõ rệt cũng là thật. Tề Văn Uyên lo lắng sẽ trì hoãn buồn bã an bình chữa trị. Vạn phần quấn quýt. Hắn tính cách vốn là có chút ít không quả quyết. Nếu không năm đó hắn cũng không đến nỗi cùng buồn bã an bình tách ra. Này do dự một chút giữa. Buồn bã an bình đã uống nửa bát cháo gà. Lại ngăn cản cũng không kịp rồi. Tề Văn Uyên thở dài. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn buồn bã an bình đem cháo gà uống hết. Ăn canh sau không tới một khắc đồng hồ. Buồn bã an bình liền bắt đầu phát tác. Ấy mấy miệng màu đen cục máu. Tề Văn Uyên ngược lại an tâm rồi. Màu đen cục máu là buồn bã an bình trong cơ thể độc tố. Nói rõ lấy độc công độc biện pháp là có công hiệu. Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang. Để cho Tiểu Trư đỡ buồn bã an bình nằm ở trên giường. Liền bắt đầu châm cứu. Ngay sau đó là thủy sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hút ra máu độc. Hết thảy các thứ này cũng để cho Tề Văn Uyên cảm giác rất mới lạ. Lúc trước chỉ nghe người ta nói trung y là ngụy khoa học. Hắn mặc dù không đồng ý như vậy cách nói. Nhưng cũng không cảm thấy trung y rất ghê gớm. Bây giờ nhìn lại là hắn quá nông cạn rồi. Có khả năng truyền thừa mấy ngàn năm bất bại trung y. Tự nhiên có hắn chỗ thần kỳ. Trung Tây y mỗi người có tốt không thể sơ lược mà chây bai một phương. Buồn bã an bình phun ra không ít cục máu. Thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng hút rất nhiều huyết. Nàng mơ màng nằm. Sắc mặt trắng bịch. So với bình thường bớt chút cường thế. Nhiều hơn chút ít nhu nhược. Tề Văn Uyên nắm chắc khăn thay buồn bã an bình lau chùi trên trán mồ hôi. Trên mặt chỉ có thương tiếc. Ngủ mê man nửa giờ. Buồn bã an bình du du tỉnh. Mặc dù thân thể rất suy yếu. Có thể nàng nhưng cảm thấy thân thể dễ dàng. Nửa tháng sau tới nữa ăn còn lại nửa con gà. Nửa tháng này ăn uống. Cần phải dựa theo ta menu. Không có chút nào có thể sai lầm. Còn có viên thuốc cũng phải đúng hạn ăn. 10 giờ tối trước cần phải chìm vào giấc ngủ. Nếu như ngươi không làm được. Về sau cũng không nhất định tìm ta trị liệu. Đừng hỏng rồi thanh danh của ta. Diệp Thanh Thanh đem menu cùng viên thuốc đưa cho buồn bã an bình. Lại cố ý sẵn dò một phen. Nữ nhân này là công việc điên cuồng. thân thể khỏe mạnh chút sẽ không nhịn được muốn chết. Buồn bã An Bình gật đầu một cái. Ta sẽ làm được. Hiện tại ta làm việc rất dễ dàng. Làm tiếp vài năm liền về hưu. Nàng hiện tại chỉ muốn sống khỏe mạnh. Hưởng thụ sinh hoạt. Làm việc gì đó hết thảy gặp rượu đi thôi. Tề Văn Uyên hướng Buồn Bã An Bình liếc nhìn. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì. Diệp Thanh Thanh người đứng xem sáng suốt. Cảm giác giữa hai người này sợ là hiểu lầm nặng nề. Nhưng cũng đều riêng hữu tình ý. Cũng không biết là hiểu lầm gì đó. Để cho hai người tách ra vài chục năm. Buồn Bã An Bình lần đầu tiên đợt điều trị hiệu quả rất tốt. Nàng đau dạ dày số lần giảm bớt không ít. Lần thứ hai nàng một người đến. Tề Văn Uyên không có tới. Ta cự tuyệt, không thể tổng phiền toái người ta. Hơn nữa lão bà hắn biết cũng không tốt. Buồn Bã An Bình chủ động nói rõ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3154 hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi gặp qua Tề Văn Uyên lão bà Diệp Thanh Thanh không khỏi hỏi một câu. Nàng lại nghĩ tới lần trước Tề Văn Uyên chưa đeo nhẫn tay, luôn cảm thấy có chỗ nào bị xem nhẹ rồi. Buồn Bã An Bình lắc đầu một cái, chưa thấy qua, ta cùng Tề Văn Uyên cũng là gần đây mới thấy. Từ lúc thi vào trường cao đẳng sau chia lìa, đến nay 27 niên chưa từng gặp mặt. Thời gian thoáng một cách đã qua. Bọn họ đều già rồi. Buồn Bã An Bình sâu kín thở dài. Nếu như thời gian có thể làm lại. Có lẽ nàng sẽ không bởi vì Tề Văn Uyên mấu thân một câu nói lạnh nhạt Tề Văn Uyên. Nàng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Tề Văn Uyên mấu thân. Hay hoặc là cùng Tề Văn Uyên nói rõ ràng. Hai người cùng nhau giải quyết. Buồn Bã An Bình cuối cùng muốn. Nếu như nàng năm đó không lạnh nhạt Tề Văn Uyên, có lẽ hắn thì sẽ không gọi cũng không gọi một cách phải đi nước Mỹ. Sau đó càng là một phong thư cũng không có. Nàng còn để cho ông ngoại bà ngoại đi tìm đủ ba nghe Tề Văn Uyên tại nước Mỹ địa chỉ, viết mấy phong thư gửi đi qua. Nhưng mặt vô âm tín, Tề Văn Uyên một chữ đều không hồi phục. Nghĩ đến chuyện cũ, Buồn Bã An Bình lại thở dài. Xong Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Đều nhanh hơn nửa trăm năm kỷ rồi. Còn luôn là đắm chìm trong nhi nữ tình trường lên. Quá làm kiêu. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Phản hỏi. Ngươi cũng chưa từng thấy vợ người ta. Làm sao lại khẳng định như vậy hắn có vợ con không đúng người ta chưa lập gia đình đây. Ta xem Tề Văn Uyên trên tay chiếc nhẫn đều không đeo. Chùi lủi. Cũng còn là độc thân đi. Buồn Bã An Bình ngây ngẩn. Từ từ hồi tưởng cùng Tề Văn Uyên mấy ngày nay gặp mặt lúc tình cảnh. Thật giống như hắn xác thực không có đeo nhẫn. Nàng cũng không có chú ý đến chi tiết này. Tâm không khỏi cuồng nhảy cấn lên. Chẳng lẽ hắn thật vẫn còn độc thân vui sướng chỉ là trong nháy mắt. Buồn Bã An Bình rất nhanh bình tĩnh lại. Không có khả năng. Tề Văn Uyên cha mẹ 15 năm trước trở về nước ở. Nói Tề Văn Uyên ở bên kia lấy vợ sinh con. Nhi tử niên kỷ cùng 77 không lớn bao nhiêu. Nàng thật ra cũng đã gặp hai lần Tề Văn Uyên mẫu thân. Khi đó ông ngoại bà ngoại còn tồn tại. Nàng và nhị lão cảm tình rất sâu. Có rảnh rỗi thì sẽ trở về thăm nhị vị lão nhân gia. Gặp được đủ mẫu thân. So với trước kia. Đủ mẫu thân khách khí rất nhiều. Còn chủ động cùng nàng chào hỏi. Buồn Bã An Bình xếp hợp lý mẫu thân cảm giác rất vi diệu. Chỉ có thể nói tận lực không căm rét đi. Nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ đủ mẫu thân năm đó nói những lời đó. Còn có khinh thường ánh mắt. Cả đời đều nhớ. Không đúng người ta ly dị đây. Bằng không hắn tại sao không mang chiếc nhẫn. Ngoại quốc bên kia không phải man chú trọng cái này hả. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. Nhưng nàng thật cảm thấy Tề Văn Uyên hiện tại hẳn là độc thân trạng thái cảm giác không giống như là vợ chồng. Buồn Bã An Bình tâm lại nhảy cấn lên, ly dị. Khả năng sao nhưng coi như ly dị. Nàng hiện tại cách này đổ nát thân thể. Cũng không xứng với Tề Văn Uyên rồi. Hơn nữa đủ mẫu thân còn tồn tại. Nàng nhất định sẽ không đồng ý. Tâm thoáng cách lạnh. Buồn Bã An Bình cười một cách tự giễu. Giả bộ không có vấn đề dáng vẻ. ly dị cùng ta cũng không quan hệ. Ta bây giờ chỉ muốn thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Lấy ngươi bây giờ tình trạng tài chính, coi như không làm việc cũng có thể qua rất thoải mái. Tận tình hưởng thụ đi. Diệp Thanh Thanh không có nhắc lại Tề Văn Uyên, cho buồn bã an bình chữa trị. Lần thứ hai phản ứng ôn hòa chút ít, nhưng buồn bã an bình vẫn bị chơi đùa quá sức. Nằm hồi lâu đều không trì hoãn qua thần. Nếu không ở nhà ta một đêm đi, Diệp Thanh Thanh đề nghị. Buồn bã an bình lắc đầu một cái, không cần, nghỉ ngơi nữa một hồi là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Ngươi đừng quá hiếu thắng rồi. Thật ra ngươi có thể cùng cha mẹ ngươi nói. Như thế nào đi nữa cũng tốt hơn ngươi bây giờ một người khổ sanh lấy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3155 quá mức muốn cường khổ chính mình. Buồn bã an bình cười khổ. Ta đã thành thói quen một người. Không nói cũng được. Phiền ngươi cho ta rót cốc nước. Diệp Thanh Thanh đối với nữ nhân này quật cường cũng không nói gì. Cũng không biết nàng và cha mẹ ở giữa làm sao sẽ như vậy lãnh đạm. Hơn nữa buồn bã an bình bệnh nghiêm trọng như thế. Cha mẹ của nàng đến bây giờ đều không phát hiện. Có thể thấy kia lão hai cách đối với con gái cũng quá không để ý rồi chút ít. Trong lòng trong mắt chỉ có cái kia đống cặn bã nhi tử. Tiểu Trư rót ly nước ấm tới. Buồn bã an bình uống nửa chén. Cảm giác tốt hơn chút. Muốn cáo từ về nhà. Diệp Thanh Thanh đè xuống nàng. Ngươi bộ dáng bây giờ gió thổi gục. Ta lại không yên tâm. Đơn giản ta người tốt làm tới cùng. Đưa ngươi về nhà đi. Không cần đâu, ta bây giờ tốt hơn nhiều, không thành vấn đề. Buồn bã an bình liên thanh cự tuyệt. Nàng không quá thói quen tiếp nhận người khác tốt ý. Từ trước đến giờ là mình có thể làm liền tự mình làm. Không thể làm cũng muốn biện pháp đi làm. Thật sự không giải quyết được lại đi tìm người hỗ trợ. Nàng không e ngại người khác áp ý. Bởi vì nàng đã thành thói quen. Đã sớm luyện thành kim cương khôi giáp. Áp ý càng nhiều, nàng chỉ có thể càng ngày càng kiên cường. Có thể nàng nhưng sợ hãi tiếp nhận người khác tốt ý, sẽ để cho nàng lo lắng bất an. Tâm thần có chút không tập trung. Nàng sợ hãi chính mình chưa đủ tốt, sẽ cô phụ người khác tốt ý, cũng sẽ để cho đối với nàng người tốt thất vọng. Diệp Thanh Thanh trắng mắt, sẵn giọng. Ta là thầy thuốc, ngươi phải nghe lời ta. Hơn nữa ta cũng không phải là làm không công, thu tiền. Buồn bã an bình ngượng ngùng cười cười. Trong lòng nhiều hơn chút ít ấm áp. Nàng biết rõ Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy, để cho trong lòng mình dễ chịu chút ít. Nàng không có lại nói cự tuyệt lời nói. Trong lòng nhưng đem phần nhân tình này nhớ. Tiểu Trư nâng buồn bã an bình đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh vừa muốn cho xe chạy, liền nhìn thấy Tề Văn Uyên vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt buồn bã an bình, Tề Văn Uyên bước nhanh hơn, đỡ suy yếu buồn bã an bình, sẵn giọng: ta nói phụng bồi ngươi tới đi. Không ngừng tình nguyện. Ngươi này tính khí cùng khi còn bé giống nhau, càng ngày càng véo. Ngươi tới làm gì? Nói hết rồi ta mình có thể. Ngươi làm gì vậy còn muốn tới? Buồn bã an bình đột nhiên phát tính khí, bỏ rơi Tề Văn Uyên tay. Này thoáng giãy giụa để cho nàng thở hồng hộc, càng thêm hư nhược. Tề Văn Uyên cũng không sinh khí, ôn nhu rủ rỗ nói: chờ ngươi được rồi mắng nữa ta được không? Hiện tại về nhà trước, nghe lời. Diệp Thanh Thanh lên tiếng giảng hòa: nếu Tề tiên sinh tới, ta sẽ không tiến, an bình giao cho ngươi. Tề Văn Uyên ôn hòa cười cười: yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt an bình. Buồn bã an bình muốn cự tuyệt, có thể nàng không có một điểm khí lực, chỉ đành phải tùy Tề Văn Uyên. Tề Văn Uyên rất cẩn thận, trước nâng buồn bã an bình lên xe ngồi xong, thay nàng cài chắc dây an toàn, vẫn còn sau lưng lót cái đệm, đem ghế ngồi lùi ra sau rồi chút ít. Sau khi làm xong những thứ này, Tề Văn Uyên mới đi cho xe chạy. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía hắn, tay trái ngón áp út trống rỗng, thon dài trắng nõn tay càng giống như dương cầm ra, càng ngày càng có ý tứ. Bất quá nàng không tâm tình xen vào chuyện người khác, thuận theo tự nhiên đi. Sau đó thời gian vẫn bình thản như nước. Mùa xuân lặng lẽ tới. Bên đường ngô đồng thụ toát ra xanh nhạt diệp mầm. Tươi đẹp xuân quang làm người ta tâm tình thật tốt. Gia nhập giúp bạn học sau. Diệp Thanh Thanh cùng Tống Hồng Diệp tiến mãn nhiều, các nàng liên lạc cũng nhiều. Có rảnh rỗi thì sẽ cùng nhau đi dạo phố. Cuối tuần, các nàng gọi lên Lữ Tử Quần, chuẩn bị đi shopping. Mục tiêu là vì sửa đổi Lữ Tử Quần tiêu phí quan. Tuổi còn trẻ, ăn mặc so với lão thái bà còn chiều chìm. Các nàng đều không nhìn nổi. Không nghĩ đến lại nữ trang bộ gặp chiêu đệ. Nàng phụng bồi vị khí chất cao nhã lão thái thái tại mua quần áo. Trong tay xách mấy chỉ túi giấy. Xem bộ dáng là đang chờ người. Thật là đúng dịp Thanh Thanh ngươi cũng tới đi dạo phố nha. Chiêu đệ cười bắt chuyện còn giới thiệu lão thái thái, chỉ nói là bằng hữu mẫu thân. Bằng hữu của ta đi phòng vệ sinh rồi, chính là lần trước cùng ngươi đề cập tới cái kia. Chiêu đệ có chút ngượng ngùng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3156 điệu bộ Diệp Thanh Thanh nghe một chút sẽ biết. Là nước Mỹ trở lại bướu xưng chuyên gia. Nàng tâm tư động một cái. Tề Văn Uyên cũng là nước Mỹ trở lại bướu xưng chuyên gia. Cùng chiêu để đối tượng hẹn hò niên kỷ không sai biệt lắm. Thật khéo léo. Nàng ngược lại không có đem hai người này trở thành một người. Bình Giang bệnh viện phần lớn là. Nước Mỹ trở lại chuyên gia cũng không ít. Không nhất định là cùng một người. Hơn nữa buồn bã An Bình nói Tề Văn Uyên có vợ con. Cũng không đến nỗi ra mắt. Coi như không có vợ con. Tề Văn Uyên cũng sẽ không đi ra mắt. Hắn đối với buồn bã An Bình tình ý cũng không phải là giả. Tổng không đến nỗi một đầu quan tâm buồn bã An Bình. Một đầu khác lại cùng chiêu để mập mờ. Nếu quả thật là như vậy. Loại đàn ông này cùng buồn bã thiếu ninh có cái gì khác nhau chứ, nàng nhất định phải khuyên chiêu để rời đi. Thà độc thân đều tốt qua gả chân đứng hai thuyền cặn bã nam. A-di mạnh khỏe. Diệp Thanh Thanh cười cùng lão thái thái chào hỏi. Lão thái thái nhìn 6-70 tuổi. Vóc người hiểu điệu cao ngất. Hóa thành tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Đi lên giày cao gót. Khí chất xuất chúng. Không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được. Nói rõ lão thái thái từ nhỏ sinh hoạt ưu việt. Gia giáo tốt đẹp. Gia từ đại gia đình. Nhưng Diệp Thanh Thanh đối với vị này lão thái thái cảm giác không phải quá tốt. Luôn cảm thấy lão thái thái này xem người ánh mắt quá mức dò xét kén chọn. Giống như là tại chợ thức ăn chọn phiên gia giống nhau. Dung mạo không đẹp không tươi hết thảy bị loại. Loại ánh mắt này khiến người rất không tự tại. Người tốt. Lão thái thái khẽ mỉm cười, ánh mắt lại liếc về phía Diệp Thanh Thanh bên người tiến mãn nhiều cùng Tống Hồng Diệp các nàng. Tiến mãn nhiều mặc lấy mặc dù đơn giản. Nhìn như rất bình thường quần áo. Nhưng giá cả cũng không phỉ. Đều là ghế một vinh mua cho nàng. Một món bình thường tê si cũng phải hơn ngàn. Tiến mãn nhiều không biết chút nào. Bởi vì ghế một vinh báo lên giá tiền. Từ trước đến giờ đều tự động giảm thiếu một không. Cứ như vậy tiến mãn nhiều còn ngại quá quý. Mắng hắn là phá của các lão gia. Tống Hồng Diệp ăn mặc tự nhiên cũng không tục. Đỗ Bồi nhưng dù gì cũng là thân gia hơn 100 triệu công ty lão tổng. Chính nàng lại vừa là bệnh viện lớn thầy thuốc. Phẩm vị cùng thực lực kinh tế thành có quan hệ trực tiếp. Cùng tiến mãn nhiều quần áo giá cả không sai biệt lắm. Khiêm tốn xa hoa. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết gia cảnh ưu việt. Lão thái thái tinh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thanh Thanh các nàng ba gia cảnh rất tốt. Ánh mắt nhu hòa không ít. Nhìn về phía xám xịt Lữ Tử Quần lúc. Nàng ánh mắt lóe lóe. Khinh thường gật gật đầu. Không đem Lữ Tử Quần để ở trong lòng. Bởi vì nàng căn bản không muốn cùng loại người nghèo này giao thiệp với. Lữ Tử Quần y phục trên người giày túi sách chờ. Quý nhất vẫn là cái kia túi sách. Nàng cắn răng hoa 200 khối mua. Cái khác quần áo giày đều là chừng 100 khối trái phải. Tuy nói quý đồ vật không nhất định tốt nhưng tiện nghi đồ vật nhất định sẽ không quá tốt. Quý nhất định có quý đạo lý. Giống như Lữ Tử Quần mặc lấy quần áo. Vật liệu chế tác cùng kiểu dáng đều cùng bên người Tống Hồng Diệp các nàng gọn gàng hoàn toàn xa lạ. Phẩm bài quần áo mặc lên người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trọng yếu nhất là trời sinh quyến rũ nữ nhân. Xuyên giá rẻ quần áo cũng không sao. Người có thể áo sơ mi phục. Có thể tướng mạo bình thường nữ nhân. Thật đúng là yêu cầu y phục hoa lệ để thăng chính mình khí chất. Mặc vào giá rẻ quần áo. Đem chính mình đều trở nên giá rẻ rồi. Lão thái thái chỉ là nhẹ nhõm liếc mắt. Liền đem lữ tử quần đá ra khỏi cuộc rồi. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Đối với lão thái thái này ấn tượng kém hơn rồi chút ít. Trước kính áo lưới sau kính người. Lão thái thái này cũng quá điệu bộ rồi chút ít. Loại này mẫu thân giáo dưỡng đi ra nhi tử. Chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt chứ chiêu để đột nhiên vẫy tay. Bên này. Diệp Thanh Thanh hướng nàng vẫy tay phương hướng nhìn, xoay mình giật mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3157 lục mặt là bitcoin tiền. Diệp Thanh Thanh lại quan sát chung quanh. Xác thực chỉ có người đàn ông này hướng các nàng bên này đi nhanh tới. Những người khác tại nhàn nhã bước đi. Không thể nào là chiêu để đối tượng hẹn hò. Nàng đột nhiên cười. Cái thế giới này xác thực tiểu cực kỳ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy người quen đây tới nam nhân chính là Tề Văn Uyên. Đối với buồn bã an bình quan tâm đầy đủ tình ý liên tục Tề Văn Uyên. Thân phận bây giờ nhưng là chiêu để đối tượng hẹn hò. Không đúng. Hẳn là gần hơn một bước. Trung quy đều gặp gia trưởng rồi. Nghe chiêu để khẩu khí. Hẳn là muốn nghiêm chỉnh sống qua ngày. Ha ha. Người đàn ông này đến cùng muốn làm gì Tề Văn Uyên đến gần. Trước sông chiêu để lễ phép cười cười. Rất nhanh liền thấy được Diệp Thanh Thanh. Sườn sốt một chút sau. Cười hỏi tốt. Diệp Đại Phu. Ngươi cũng tới shopping sao thật rất khéo. Ta theo ta mẫu thân tới shopping. Vị này là. Mới vừa rồi đã cùng mẫu thân của ngài hỏi qua được rồi. Tề tiên sinh hẳn là không biết. Ta cùng chiêu để tỉ ở tại một cái lồng đường. Từ nhỏ nhận biết. Diệp Thanh Thanh cắt đứt hắn, không muốn nghe cái này áo mũ chỉnh tề cặn bã nam nói chuyện. Buồn nôn Tề Văn Uyên thần tình ngoài ý muốn. Tại chiêu để cùng Diệp Thanh Thanh ở giữa nhìn mấy lần. Đột nhiên hơi biến sắc mặt. Vội vã nói. Diệp Đại Phu. Ngươi nghe ta giải thích. Không phải ngươi muốn như vậy. Chiêu để giống vậy đổi sắc mặt. Nghi ngờ nhìn về phía Tề Văn Uyên. Ngươi biết Thanh Thanh Tề Văn Uyên gật gật đầu. Phải nàng tại thay ta một vị bằng hữu chữa trị. Lữ tiểu thư. Mỗ mụ. Ta bây giờ có chuyện. Không cùng các ngươi đi dạo phố. Chiêu để nhíu mày một cái. Thần tình ẩn giấu không hề vui vẻ. Tề Văn Uyên quá khách khí. Đến bây giờ còn gọi nàng Lữ tiểu thư. Không chịu gọi nàng tên. Minh Minh đủ mẫu thân nói Tề Văn Uyên đã đồng ý cùng nàng kết hôn rồi. Đều muốn nhập bầy sống qua ngày. Còn làm như vậy xa lạ làm cái gì? Ngươi có chuyện phải đi mau lên ta phụng bồi A-di là tốt rồi. Mặc dù không cao hứng. Chiêu để vẫn là rộng lượng vẫn duy trì tốt đẹp phong độ. Nhưng nàng chuẩn bị tìm cơ hội cùng Tề Văn Uyên nói chuyện tâm tình. Tốt nhất có thể đâm thủng giữa bọn họ tầng mô kia. Luôn cảm thấy Tề Văn Uyên đối với nàng quá khách khí. Không giống như là tại nơi đối tượng. Ngược lại giống như bạn bình thường giống nhau. Tổng cộng liền đơn độc ước hẹn qua một lần. Nhưng lần đó Tề Văn Uyên cũng phi thường khách khí. Dùng cơm trên đường đều không nói lời nào. Làm chiêu để cũng không tốt nói nhiều. Một bữa cơm ăn được đặc biệt xoay. Đủ mẫu thân ánh mắt trở nên ác liệt. Dò xét mà nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Còn mang theo cảnh cáo. Diệp Thanh Thanh mặc dù so sánh lại chiêu để trẻ tuổi xinh đẹp. Có thể nàng cũng không thích như vậy nữ nhân làm con dâu phụ. Hôm kia nàng dâu cũng xinh đẹp. Nhưng kết quả lại là di tình biệt luyến. Phách chân vẫn là nhi tử bạn tốt. Hừ. Nhi tử đần độn không so đo. Bây giờ còn cùng đào góc tường người nam nhân kia là bạn tốt. Cùng tính lẳng lơ hôm kia tức quan hệ cũng tốt có thể nàng nhưng cách ứng cực kỳ. Mỗi ngày nguyền rủa đôi cẩu nam nữ kia ra ngoài bị xe đụng chết. Đáng tiếc ông trời già không có thể nghe được nàng mà nói. Hiện tại đôi cẩu nam nữ kia còn sống cho thật tốt. Hấp thụ trước một lần thất bại giáo huấn. Đủ mẫu thân cảm thấy con dâu không thể chọn thật xinh đẹp. Tướng mạo đôn hậu bình thường là tốt rồi. Gia thế cũng không thể quá ưu việt. Nếu không nàng làm bà không có uy tín. Tinh đánh mảnh nhỏ lấy xuống. Chiêu để là được thích hợp nhất đối tượng. Đủ mẫu thân không gì sánh được hài lòng. Chỉ mong hiện tại liền cưới chiêu để vào cửa. Vận khí tốt mà nói. Không đúng còn có thể lại cho nàng sinh cái cháu trai đây. Diệp Thanh Thanh trong lòng căm tức. Lão thái thái này ánh mắt rõ ràng là xem nàng như thành câu dẫn Tề Văn Uyên tiểu yêu tinh rồi. Mơ. Thật cho là con trai mình là tiền giấy không được. Ai thấy cũng thích đây hừ. Nhà nàng lục mặt nhưng là biết coi tiền. 100 Tề Văn Uyên cũng không sánh nổi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3158 người lão không tự biết lão thái thái. Ta thật không nghĩ bắt ngươi ra đồ vật. Đừng có dùng ánh mắt này xem ta. Ta lại sẽ sinh khí. Diệp Thanh Thanh thu liếm nụ cười, không khách khí chút nào cảnh cáo. Người lão không tự biết, cũng đừng trách nàng nói năng lỗ mãng rồi. Đủ mẫu thân xoay mình trầm mặt. Giọng the thế nói. Ngươi đây là thái độ gì có nói như ngươi vậy sao ta nói thế nào cũng coi như ngươi trưởng bối. Ngươi ở nhà cùng mẹ của ngươi nói chuyện cũng là thái độ này. Diệp Thanh Thanh khóe môi hơi sẩn. Díu cợt nói. Lão thái thái. Ngươi nhi tử ở nơi đó. Ta và ngươi cũng không một chút quan hệ. Ngươi coi như ta cái gì trưởng bối. Khách khí chút ít gọi ngươi một tiếng A-di. Mất hứng gọi ngươi lão thái thái. Ngươi muốn là lại cố tình gây sự. Ta cũng sẽ không khách khí. Tề Văn Uyên tiến lên đỡ tự mình lão nương. Xong Diệp Thanh Thanh nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thay ta mẫu thân nói xin lỗi. Về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Thật không phải là ngươi thấy như vậy. Ngươi nói xin lỗi gì? Là nàng đối với ta trước không kính. Ta nói thế nào cũng là trưởng bối. Ngươi nhìn một chút nàng nói thế nào. Chiêu đệ. Nàng là ngươi bằng hữu sao ngươi tới nói. Mới vừa rồi có phải là nàng hay không trước bất kính với ta đủ mẫu thân mau tức chết. Sẽ không gặp qua so với Diệp Thanh Thanh còn phách lối nữ nhân. Châm chọc nói nàng một trận. Hiện tại nhi tử còn phải nói xin lỗi. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Chiêu đệ mặt đầy làm khó. Một đầu là tương lai bà. Một đầu là đối với nàng có đại ăn bạn tốt. Nàng có thể nói thế nào hơn nữa nàng cũng cảm thấy đủ mẫu thân mới vừa rồi ánh mắt xác thực quá mức chút ít. Mặc dù Tề Văn Uyên trước nói chuyện dụ cho người suy tư. Có thể chiêu đệ không có chút nào hoài nghi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cảm tình rất tốt. Làm sao có thể sẽ cùng Tề Văn Uyên có mập mờ A-di ngài khẳng định hiểu lầm. Thanh Thanh là bằng hữu ta. Nàng làm người rất tốt. Có lời thật tốt nói. Ngay trước đừng tức giận. Chiêu để nói tốt giảng hòa. Đủ mẫu thân cùng Diệp Thanh Thanh ở giữa. Nàng vẫn là lựa chọn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cho nàng vinh hoa phú quý. Nàng tuổi còn trẻ liền thực hiện tài vụ tự do. Có thể tự do lựa chọn muốn sinh hoạt. Những thứ này là nàng lúc trước nằm mơ đều không dám tưởng tượng. Nếu như không có Diệp Thanh Thanh. Nàng hiện tại phải cùng cái khác giúp chồng dạy con nữ nhân giống nhau. Làm 1-2 ngàn một tháng làm việc. Mỗi ngày nhà máy trường học ra 3 điểm trên một đường thẳng mà chạy băng băng. Ngày lại một ngày. Năm lại một năm. Đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào hài tử trên người. Đừng nói đời sống tinh thần. Sợ rằng liền cơ bản nhất đời sống vật chất đều muốn lo âu. Nặng nề sinh hoạt sẽ đem nàng ép tới giống như một tiểu lão thái thái. Nào có hiện tại tiêu sái tự tại. Nàng cả đời đều cảm kích Diệp Thanh Thanh. Nhưng phần ăn tình này nàng sợ rằng vô pháp thường lại. Diệp Thanh Thanh trải qua so với nàng tốt hơn nhiều. Cho nên chiêu để quyết không cho phép tự mình cóng phản bội phần này hữu tình. Bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ kiên định đứng ở Diệp Thanh Thanh bên này. Dù là đối phương là nàng tương lai bà. Đủ mẫu thân giận không chỗ phát tiết. Đối với hài lòng chiêu để cũng có ý kiến. không cùng nàng đồng tâm con dâu, tuyệt đối không phải hảo nhi nàng dâu. Về sau gả vào Tề gia môn, nàng rất tốt dạy dỗ chiêu đệ, cần phải rõ ràng làm người nàng dâu bổn phận. Mố mụ, chúng ta về nhà trước, có lời sau khi về nhà lại nói, đừng tại bên ngoài náo. Tề Văn Uyên thần tình bất đắc dĩ, lòng tham mệt mỏi. Mẫu thân tính khí càng ngày càng cổ quái, niên kỷ càng lớn càng cổ quái, thân thể lại không tốt, hắn chỉ có thể nhịn để cho. Có thể càng nhẫn nhịn mẫu thân vượt qua phân, hắn thật mệt mỏi. Bây giờ là ta náo vẫn là nàng náo Văn Uyên ngươi? Ngươi vậy mà ngoài bang người, trong lòng ngươi có không có ta? Cái này mố mụ đủ mẫu thân nổi trận lôi đình, chỉ Tề Văn Uyên mũi mắng lên. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng là thật bội phục nàng, là lối om sòm mắng chửi người cũng có thể bảo trì ưu nhã. Thật không biết là nên khen nàng hàm dưỡng quá tốt, vẫn là tâm nhãn quá nhỏ đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3159 không phải người hiền lành. Diệp Thanh Thanh ship hợp lý mỗi nhà vụ chuyện không có hứng thú, xoay người liền đi. Tống Hồng Diệp cùng Tiến Mãn nhiều sớm không nhìn được, đi theo một đảo đi. Đủ mẫu thân cũng không cam tâm, đuổi theo la ầm lên. Ngươi đừng đi, đem lời nói cho ta rõ. Lữ Tử Quần đi ở phía sau cùng, không nhịn được quay đầu hận đạo. Lão thái thái, lớn tuổi thì phải tu tâm dưỡng tính, hỏa khí lớn như vậy, ăn chút thuốc đắng bại hạ sốt đi, có ngươi chuyện gì? Xuyên được theo nông dân giống nhau, ngươi xứng sao nói chuyện với ta? Đủ mẫu thân một mặt khinh bỉ, nói ra lời cay nghiệt không gì sánh được. Nhà nàng lúc trước hạ nhân ăn mặc đều so với Lữ Tử Quần thể diện chút ít, nàng làm sao có thể đem Lữ Tử Quần quê mùa như vậy bao tử coi ra gì? Không có mắng một tiếng ăn mày lão đã rất cho mặt mũi. Lữ Tử Quần sắc mặt đổi một cái, thần tình có chút bị thương, cười gượng rồi cười. Đúng mực đạo, lão thái thái ngươi mặc dù mặc giống như thượng đẳng người, có thể ngươi tu dưỡng thật đúng là so ra kém nông dân. Xác thực ngươi không xứng nói chuyện với ta. Diệp Thanh Thanh âm thầm gọi tốt, thì phải như vậy đối phó điệu bộ. Nàng muốn lấy lại mới vừa rồi ship hợp lý mẫu thân đánh giá, gia cảnh ưu việt là thực sự, nhưng giáo dưỡng thô bỉ cũng là thật. Tề Văn Uyên có như vậy mẫu thân, buồn bã an bình năm đó không có cùng với hắn là đúng. Thật xin lỗi. Tề Văn Uyên xông Lữ Tử Quần cúi người chào nói xin lỗi. Lữ Tử Quần nhích mép một cái, không nói gì, nhưng trong lòng lại là bị thương. Nói thế nào nàng cũng là ở biệt thự quý tộc độc thân, có thể diện làm việc, quả nhiên bị cái lão thái bà chỉ mũi mắng, chỉ vì nàng mặc lấy bình thường chút ít. Thế đạo này quả nhiên là xem trước áo lưới sau kính người, nàng xác thực phải cải biến xuống tiêu phí quan rồi. Mẫu thân thỉnh về ra đi. Tề Văn Uyên vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí tăng thêm. Đủ mẫu thân ngậm chặt miệng, không dám la lối nữa rồi. Một khi nhi tử gọi nàng mẫu thân, nói rõ nhi tử đã đến nhẫn nhịn bên bờ. Nàng nếu là lại gây náo khẳng định không có quả ngon để ăn. Tề Văn Uyên xông chiêu để xin lỗi nói, Lữ tiểu thư, hôm nay khổ cực ngài. Không có gì. Chiêu để miễn cứng cười một tiếng, trong lòng không thoải mái sâu hơn. Người đàn ông này càng khách khí, trong nội tâm nàng càng cách ứng. Đợi hai mẹ con này sau khi rời đi, Tống Hồng Diệp không nhịn được hỏi, lão thái thái này ai vậy, đem tự mình trở thành Tử Hy thái hậu rồi không được? Sách, đại thanh đều mất, nàng vẫn còn trong mộng đây. Phúc Lữ Tử Quần bị chọc phát cười, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Chiêu đệ thần tình có chút lung túng, giấc mộng này không có tỉnh Tử Hy thái hậu nhưng là nàng tương lai bà, thật mất mặt. Thanh Thanh, ngươi và Tề Văn Uyên làm sao sẽ nhận biết? Chiêu để thật tò mò. Hắn một người bạn là ta bệnh nhân, phụng bồi tới trị liệu hai lần. Thật không nghĩ tới ngươi vị kia chính là hắn. Các ngươi đây là quan hệ xác định? Diệp Thanh Thanh quan tâm vấn đạo. Chiêu để thần tình trở nên do dự. Nàng hiện tại không dám nói được khẳng định như vậy rồi. Coi như nàng là chính đương sự, cũng có thể cảm giác được Tề Văn Uyên đối với chính mình xa cách. Đây không phải là một cách tức thì cùng nàng kết hôn nam nhân phải có thái độ. Ta bây giờ không biết. Chiêu để mê mang mà lắc đầu một cái. Nàng đột nhiên có chút không muốn cùng Tề Văn Uyên kết hôn rồi, cảm giác đoạn hôn nhân này sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy Tề Văn Uyên không đúng còn không nguyện ý cưới nàng đây. Ta nói nhiều một câu, ngươi chính là thận trọng một ít. Hiểu rõ hơn hiểu Tề Văn Uyên mới quyết định. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển khuyên. Chiêu để gật gật đầu. Ta hiểu được. Đều cái tuổi này rồi, ta sẽ không nóng nảy kết hôn. Các ngươi đi dạo đi, ta đi về trước. Trong nội tâm nàng hiện tại rất loạn, muốn trở về suy nghĩ thật kỹ. Chờ Chiêu để sau khi đi, Lữ Tử Quần không nhịn được nói. Thanh Thanh, ngươi có thể được khuyên ngươi bằng hữu ngàn vạn lần chớ gả. Người nam nhân kia vừa nhìn sẽ không thích ngươi bằng hữu. Giống như ban đầu buồn bã Thiếu Ninh cùng ta chung một chỗ giống nhau. Còn có nàng kia tương lai bà cũng không phải hiền lành. Gả qua chính là nhảy hố lửa. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 106 chương 3160 thay hình đổi dạng. Ta cũng cảm giác người nam nhân kia không đáng tin cậy. Ngươi xem hắn mở miệng một tiếng Lữ tiểu thư, còn đối với đối tượng kết hôn dùng tôn xưng ngài. Này không phải muốn kết hôn dáng vẻ. Gả qua có nàng hối hận. Tống Hồng Diệp cũng nói. Diệp Thanh Thanh không phải quá lo lắng. Yên tâm đi. Bằng hữu của ta nàng rất lý trí. Sẽ không vội vàng xuất giá. Đi dạo phố. Hôm nay được thay tử bầy đổi đầu đổi dung mạo. Tỏa sáng mới nhăn. Đúng. Tử bầy ngươi bây giờ này một thân. Chỉ mong ngươi kia biệt thự lớn sao cũng khó trách mới vừa rồi lão thái bà kia nói những lời đó. Ngươi chết móc tiền muốn làm cái gì bao dưỡng tiểu bạc kiểm sao. Tống Hồng Diệp trắng mắt. Lữ Tử Quần đỏ mặt toàn bộ. Ngươi mới bao dưỡng tiểu bạc kiểm đây. Ta nào có số tiền kia. Ta đây không phải suy nghĩ nhiều tồn chút tiền trả nợ sao. Còn thiếu Diệp Thanh Thanh mấy trăm ngàn đây. Ta thúc giục ngươi trả tiền lại rồi hả, đừng lại trên người của ta. Diệp Thanh Thanh hận rồi trở về. Ta muốn sớm một chút còn a. Thiếu tiền ngủ đều ngủ không được. Theo đè ép khối đại thạch đầu giống nhau. Kêu thịt rồng đều không hương. Các ngươi là không có nợ một thân nhẹ. Ta nhưng là người mang nợ khổng lồ. Lữ Tử Quần thở dài. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Thanh Thanh món nợ. Đều hận không được một phân tiền trở thành một khối tiền xài. Nào còn có tâm tư đưa thêm quần áo mới. Suy nghĩ một chút những thứ kia thiếu ngân hàng vài tỷ lão bản. Người ta như thường lái xe sang ở biệt thự. Trái ôm phải ấp mỹ nhân. Trải qua dễ chịu được rất. Ngươi mới chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Liền cơm nước không thơm rồi. Không có tiền đồ. Tống Hồng Diệp trêu vẹo. Lữ Tử Quần chép miệng. Những thứ kia là làm đại sự người. Ta tiểu dân chúng không dám so với. Ta chỉ muốn yên tâm thoải mái kiếm tiền. An phận thủ thường mà sống qua ngày. Đại phú đại quý ta cũng không muốn. Tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Vậy ngươi cũng đừng đem chính mình chỉnh theo lão thái thái giống nhau. Ngươi xem ngươi mặt này một thân. Cũng không được dạng. Mỗi một quý độ đưa thêm một lượng bộ khá một chút quần áo. Ngươi khẳng định gồng gánh nổi. Đi thôi. Hôm nay ta mời khách. Các ngươi ba tùy ý chọn. Nhớ ta trên trướng. Ta đây cũng không khách khí, vừa vặn ta muốn đưa thêm mấy bộ thời trang mùa xuân. Tống Hồng Diệp lập tức tiếp lời. Lữ Tử Quần vội vàng cự tuyệt rồi, không cần, ta có tiền, ngươi muốn là mời khách ta cũng không mua rồi. Mới vừa rồi đủ mấu thân mắt chó coi thường người khác vẫn có hiệu quả. Lữ Tử Quần chịu rồi không nhỏ kích thích. Nàng cũng muốn sửa đổi hình tượng rồi. Hôm nay đơn giản không đếm xỉa đến. Nàng muốn cho đồng nghiệp lau mắt mà nhìn. Vậy thì ngươi tự mình bỏ tiền. Đi thôi. Cho ngươi từ đầu đến chân đều ý liệt hoảng bó. Ngươi chuẩn bị ví tiền chảy máu nhiều đi. Diệp Thanh Thanh dắt lấy Lữ Tử Quần đi trước hiệu cắt tóc làm đầu. Từ đầu đến chân. Tự nhiên trước tiên cần phải đổi đầu. Lữ Tử Quần hiện tại kiểu tóc vẫn là thời đại học ngang tai tóc ngắn. Thổ được bỏ đi cách loại này. thợ làm tóc cho Lữ Tử Quần sửa hoạt bát tùm đầu. Còn nhiễm không quá trương dương màu nâu. Lập tức trẻ mười mấy tuổi. Lữ Tử Quần vốn đang đau lòng làm tóc 300 khối bạc. Tim như bị đao cắt cái loại này. Nhưng nhìn đến trong gương trẻ tuổi hoạt bát chính mình. Đau lòng lập tức khỏi hẳn. Không tự chủ được cười. Nguyên lai nàng cũng có thể đẹp mắt như vậy à. Này kiểu tóc một làm, nàng hãy cùng đổi một đầu giống nhau. Đừng chìm đắm rồi. Quay đầu đổi quần áo. Lại hóa trang điểm. Ngươi biết yêu chính mình Diệp Thanh Thanh dắt lấy Lữ Tử Quần đi. Tiếp theo lại đi mua rồi quần áo giày túi sách. Không có chọn đặc biệt quý phẩm bài. 300-400 một bộ. Lữ Tử Quần có khả năng chịu đựng. Kiểu dáng đều rất thời thượng phóng khoáng. Lữ Tử Quần trước mặt quần áo. Toàn để cho Diệp Thanh Thanh ném thùng rác rồi. Ta còn muốn lấy về làm áo ngủ mặt đây. Lữ Tử Quần cảm thấy đáng tiếc quần áo mặc dù cũ chút ít, nhưng không có phá a ở nhà vẫn có thể xuyên sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 106 chương 3161 làm tinh xảo độc thân nữ vương một hồi lại đi mua quần áo ngủ. Ngươi bây giờ phải làm một cái tinh xảo độc thân nữ vương, mà không phải lôi thôi nữ lưu manh. Ngươi được làm cho tất cả mọi người đều thấy. Rời đi cặn bã nam sau. Ngươi trải qua so với lúc trước càng cởi mở đẹp hơn. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Thanh Thanh nói đúng. Khẩu khí này cần phải tranh. Lần sau đồng học tụ hội ăn mặc thật xinh đẹp. Để cho đôi cậu nam nữ kia nhìn một chút. Ngươi bây giờ trải qua so với lúc trước tốt hơn nhiều. Lại nói ngươi ăn mặc xinh đẹp rồi. Mới có nam nhân ưu tú theo đuổi ngươi. Ngươi cũng không thể đánh cả đời lưu manh đi. Tống Hồng Diệp cũng nói. Tiến mãn khuyên nhiều đạo. Tại ngươi năng lực kinh tế trong phạm vi. Đem chính mình dọn dẹp thật xinh đẹp. Coi như ngươi không tính kết hôn rồi. Chắc cũng là ngươi cử tuyệt nam nhân. Mà không phải nam nhân bởi vì ngươi hình tượng không được. Không nhìn chúng ngươi. Chính là cái ý này. Đi. Mua đồ trang điểm đi. Tống Hồng Diệp tại Lữ Tử Quần trên lưng dùng sức vỗ xuống. Tay nàng sức không nhỏ. Lữ Tử Quần bị nàng gõ được lảo đảo hết mấy bước. Bất quá suy nghĩ cũng hoàn toàn gõ thanh tỉnh. Thanh Thanh các nàng nói đúng. Nàng phải làm một cái xinh đẹp quý tộc độc thân. Không thể bị buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung đôi cậu nam nữ này nhìn làm thịt. Đi, ta muốn giành lấy cuộc sống mới. Lữ Tử Quần vung cánh tay hô to. Vậy thì đúng rồi. Qua mấy ngày liền tổ chức họp lớp. Đem tại Bình Giang đồng học đều mời tới. Người nhà cũng mang theo. Đặc biệt là đôi cậu nam nữ kia. Cần phải trình diện. Tống Hồng Diệp cười lạnh trong lời nói đối với Tôn Ngọc Dung oán khí khá sâu. Diệp Thanh Thanh có chút hiếu kỳ. Không nhịn được hỏi. Tôn Ngọc Dung làm sao đắc tội ngươi. Tống Hồng Diệp cũng không dối gạt lấy. Giọng căm hận nói. Tiện nhân kia ở phía trước vài năm còn câu dẫn lão Đỗ đây. Ở trước mặt hắn làm điệu làm bộ. Muốn đạp ta làm Đỗ phu nhân. Hừ. Làm nàng mộng ban ngày Đỗ Bồi nhưng vốn chính là cái tâm địa gian xảo. Sau khi kết hôn cũng không thu liếm bao nhiêu. Luôn nói là xã giao vui vẻ. Cũng không có tới thật sự. Tống Hồng Diệp cũng không quá tin tưởng. Nam nhân này đi học lúc liền một nhóm cảm tình nát chướng. Sau khi kết hôn ngược lại thu liếm chút ít. Có thể giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tống Hồng Diệp cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Chỉ có thể cách mỗi nửa năm liền mang theo Đỗ Bồi nhưng đi kiểm tra sức khỏe. Chớ đem não bệnh nhiễm trở lại liên lụy nàng và hài tử. Cách khác oanh oanh yến yến cũng liền thôi. Tôn Ngọc Dung tiện nhân kia cũng trộn lẫn một cước. Lén lén lút lút cùng Đỗ Bồi nhưng phát một ít mập mờ tin tức. Còn nói nàng hiện tại so với lúc trước đẹp mắt một chút. Có nữ nhân vị. Là Đỗ Bồi nhưng hàng đêm cày cấy công lao. Còn nói Đỗ Bồi nhưng hiện tại bảo đao vị lão. Cùng đi học lúc sống nhau uy mãnh. Đặc biệt mẫu thân. Tống Hồng Diệp nhìn đến những lời này liền nổi trận lôi đình. Tôn Ngọc Dung lúc trước cùng Đỗ Bồi nhưng có một chân chuyện. Vẫn là trong nội tâm nàng đâm. Thật vất vả tiêu mất chút ít. Hiện tại tiện nhân kia vừa cũ chuyện trọng đề cách ứng nàng. Tống Hồng Diệp hận không được nắm chắc thuật đao nào kia lẳng lơ hồ ly tiện khuôn mặt. Không biết xấu hổ. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Con lẳng lơ này hồ ly chỉ chọn ổ một bên thảo gặm. Mơ Lữ Tử Quần tức giận mắng. Câu dẫn Tống Hồng Diệp lão công không thành. Lại tới cấu kết nàng nam nhân. Mặc dù nàng phải cảm tạ Tôn Ngọc Dung cấu kết. Có thể đến cùng ý khó dằn. Tuần sau sẽ làm đồng học tụ hội. Tử Bảy nở mày nở mặt mà ra sân. Tức chết đôi cầu nam nữ kia tiến mãn nói nhiều đạo. Tháng sinh vừa mới làm qua. Không có mấy tháng lại làm. Có thể hay không quá nhanh Lữ Tử Quần có chút do dự. Cứ việc nàng rất muốn để cho kia đối tiện nhân nhìn thấy bây giờ chính mình. Có thể dù sao cũng phải có cái danh mục mới được. Tống Hồng Diệp cười. Ta có biện pháp. Qua mấy ngày nhà ta lão Đỗ sinh nhật. Mời các bạn học ăn cơm. Ta bỏ tiền. Không cần đồng học góp tiền.